Chuyện về sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, tác giả, Mai Can Thái Thiếu Bính. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com, chương 470, đao nộ A, hắc giáp chiến sĩ hậu chi hậu giác. Hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn mình bán cánh tay rơi ở trên mặt đất. Hơn nữa cắt mặt vô cùng san bằng. Tất cả đấy xương cốt cùng huyết nhục mạch máu, đều bị băng phong. Hình như mới từ đông lạnh khố lấy ra giống nhau. Điều này hiển nhiên không phải Hứa Vi có bổn sự, thuần túy là Hàn Nguyệt một kích chi uy. Lâm Phi cũng không khỏi có chút mắt thèm, thứ này lợi hại a. Có thể hóa tan hợp kim cực nóng tia đối kỳ không hư hao chút nào. Nháy mắt đọng lại lạnh vô cùng đao phong mở ngoặt tròn lưới đao. Tốc độ nhanh ngay cả hắn kim diễm hai cái đồng tử đều rất khó bắt giữ. Khó trách thời cổ tử phu nhân bằng vào đao này tung hoành thiên hạ. Có thể lấy một địch 100 còn đại sát tứ phương. Bởi vậy có thể thấy được. Thời cổ võ giả tuyệt đối so với hôm nay chỉ mạnh không yếu. Bằng không vậy tiên thiên cao thủ hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn đỡ không nổi này Hàn Nguyệt tốc độ cùng uy lực. Nói thế nào cuối cùng bao vây tiếu trừ chết tử phu nhân. Vốn tưởng rằng lần này có thể làm cho luyện ngục quân đoàn thu tay lại. Không hề trêu chọc Hứa Vi. Thật không nghĩ đến. An Đạt Lệ Nhĩ đối với kia cục tay hắc giáp chiến sĩ hô. Đừng quên nhiệm vụ. Kia hắc giáp chiến sĩ vừa nghe. Hãy cùng tựa như nổi điên. Nâng lên tay kia thì. Lần thứ hai liên tục đối với Hứa Vi bắn ba miếng bỏ túi đạn đạo. Sưu, sưu, sưu. Tam phát đạn đạo tha lên hỏa diễm cái đuôi. Cấp tốc bay tới. Uy lực này tổng lại đủ để nổ chết hơn 100 người. Càng không nói đến Hứa Vi như vậy huyết nhục chi khô. Hàn Nguyệt lần thứ hai lọt vào khiêu khích. Giận không kềm được. Thốt nhiên phát uy. Lăng không tam liên gãy thiểm. Mang qua nhất đạo tia chớp màu lam về sau. Ba miếng bom bay hoàn toàn bị cắt thành thật nhỏ băng côn. Vô lực rớt xuống đất. Không chỉ có như thế, Hứa Vi cũng thần thờ xoay người u lam vô tình song mắt thấy kia hắc giáp chiến sĩ. Hàn Nguyệt sống như đã muốn hiểu được chủ nhân đích ý tứ. Rốt cuộc không hề nuông chiều. Nhanh sát mặt đất. Xẹt qua một đạo cực nhanh lam quang. Lúc này đem đụng tới hắc giáp chiến sĩ nháy mắt. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Buộc vòng quanh một đạo tuyệt vời đường cong. Theo bên cạnh trông đi qua. Như phảng phất là một vòng màu lam tân nguyệt. Bị vẽ ra. Nhưng này vầng trăng nha cũng chí mạng. Hắc giáp chiến sĩ thân thể từ trung gian. Bị trực tiếp thiết cắt thành hai nửa. Hơn nữa cắt mặt tức thì kết băng. Không nửa điểm máu tươi. Hàn Nguyệt như là ưu nhã đầu bếp. Hoàn mỹ đao công không thích thấy nửa điểm máu đen. Cắt hoàn hậu tức thì lại bay trở về Hứa Vi bên người. Thấy như vậy một màn, Lâm Phi cùng người của Diệp gia đều có chút cảm thấy được nhìn quen mắt. Mạnh tưởng tượng, đúng rồi. Diệp gia xâm la vạn tượng. Toái tinh châm thủ pháp. Mặc dù coi như cùng Hàn Nguyệt công kích quý tích cũng không giống nhau. Nhưng kỳ thật đúng hiệu quả như nhau. Chính là tốc độ giảm bớt. Uy lực cũng không có bá đạo như vậy. Hơn nữa không bằng Hàn Nguyệt như vậy quý tích hoàn mỹ không một tì vết. Không có chút nào phức tạp nhiều dư động tác. Có thể tưởng tượng. Lúc trước Diệp gia tổ tiên đúng kiến thức qua Hàn Nguyệt thủ đoạn công kích. Đem những này hiểu được sáp nhập vào tự công pháp bên trong. Sáng tạo ra Diệp gia bây giờ võ học. Vừa nói như thế. Hàn Nguyệt thật sự là Diệp gia tổ truyền bảo bối không giả. Chỉ tiếc. Nó căn bản không chịu Diệp gia những người khác khống chế. Chỉ mình lựa chọn chủ nhân. Các ngươi là muốn chết sao? Chẳng lẽ không phát hiện, Hàn Nguyệt tốc độ xa so với các ngươi này đó khoa học kỹ thuật vũ khí nhanh hơn? Lâm Phi mơ hồ cảm thấy không ổn, nghi ngờ nhìn thấy An Đạt Lệ Nhĩ. An Đạt Lệ Nhĩ cười khanh khách nói. Chúng ta đương nhiên biết. Bất quá, liền coi như chúng ta không giết chết Hứa Vi, nàng cũng không sống quá ngày hôm nay. Lâm Phi sững sờ, này lại là có ý gì? Không đợi hắn nghĩ lại, phía dưới cũng truyền ra đại lượng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Hứa Vi sát khí trên người trở nên bắt đầu rối loạn mà không kiêng nể gì. của nàng hai cái đồng tử nổ bắn ra lam quang mãnh liệt. Lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt của thượng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà Hàn Nguyệt đã muốn hóa thành một đạo thu gặp tánh mạng ánh đao màu xanh lam. Không khác biệt địa bắt đầu ở từ đường chung quanh điên cuồng càn quét. Hàn Nguyệt đao phong nơi đi qua. Bất kể là Diệp gia tộc nhân, cao thủ, vẫn là một ít lưới dao sắc bén bộ đội đặc chủng binh lính. Không phải là bị cắt xuống đầu, chính là cho đồng xuyên tâm tạng đẳng trí mạng bộ vị. Hứa Vi cứ như vậy đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Hàn Nguyệt điên cuồng mà tàn sát, tựa hồ định đem nơi này tất cả mọi người giết sạch sành xanh. Trong lúc nhất thời, một mảnh dài hẹp sinh mệnh thời gian nháy con mắt rồi ngã xuống. Nhưng lại là một giọt máu cũng không lưu. Tất cả đều là bị đóng kết miệng vết thương cùng khí quan. Từ đường chung quanh uyển như tử vực. Hứa Vi, ngươi đang làm gì? Lâm Phi hét lớn một tiếng, nhưng Hứa Vi hoàn toàn từ đầu, luôn luôn không phản ứng, hình như căn bản không nghe thấy. Diệp Vân Sanh cùng Diệp Vô Nhai ông cháu hai người sau khi khiếp sợ, rốt cuộc không thể trì hoãn nữa. Vận khởi 10 phần tiên thiên chân khí, bắt đầu hướng tới Hứa Vi mãnh công. Hàn Nguyệt cảm nhận được uy hiếp về sau, rốt cuộc đình chỉ thu gặt, bay trở về Hứa Vi bên người. Bắt đầu cùng Diệp gia ông cháu hai người chiến thành một đoàn. Chỉ thấy vô số toái tinh châm cùng Hàn Nguyệt U Lam đao phong mở ngoặt tròn lưới đao đóng ngoặt tròn đụng vào nhau. Trên bầu trời trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía. Lại hàn khí tràn ngập. Hàn Nguyệt như thế một ít tiểu thiền cánh vẫy lưới sao. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Còn đem Diệp Vô Nhai cùng Diệp Vân Xanh toái tinh châm không ngừng mà đánh bay. Đánh cho hai người liên tục bại lui. Lâm Phi quyết định không tin. Chưa từng luyện võ trôi qua Hứa Vi có thể có như vậy sát phạt vô tình hành động. Như thế tinh chuẩn tới đỉnh chút nào đao pháp. Giải thích duy nhất đúng Hàn Nguyệt dựa vào lên Hứa Vi ở chủ đạo hết thảy. Lâm Phi giận tím mặt, các ngươi là cố ý cần chọc giận Hàn Nguyệt. Nghe nói như thế, An Đạt Lệ Nhĩ ở đàng kia cười khanh khách không thôi, ha ha. Mới hiểu được sao? Bây giờ Hứa Vi căn bản còn chưa xứng có được Hàn Nguyệt. Hơn nữa vẫn là không chân tránh cùng Hàn Nguyệt xây dựng tin cậy quan hệ. Nàng bây giờ căn bản là không có cách chân chính đầu hàng khuất phục Hàn Nguyệt. Thuần túy là Hàn Nguyệt chúng ý nàng thôi. Hơn nữa Hàn Nguyệt có thể lợi dụng của nàng đặc thù thân thể cẩu thả thi triển. Đáng tiếc, nàng không hề võ học căn cơ thân thể, căn bản là không có cách chống đỡ Hàn Nguyệt điên cuồng tàn sát. Đợi cho Hàn Nguyệt hao hết chủ nhân mới này sở có sinh mạng lực, nó đã đem lần thứ hai ngủ say. Lâm Phi nghe đến mấy cách này, coi như minh bạch rồi. Kế hoạch lần này, từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường Hứa Vi mạng sống. Nói trắng ra là, Hứa Vi chỉ là một giò xét phe đa. Tìm được Hàn Nguyệt về sau, ở Hứa Vi cùng Hàn Nguyệt xây dựng khai thông phía trước, chọc giận Hàn Nguyệt, khiến cho Hứa Vi không thể chính thức có được Hàn Nguyệt. Ra me bắt chữ đổi hình online. Ra me con gơ a y cơ hơ o y ngay. Chỉ cần Hứa Vi vừa chết, Hàn Nguyệt không có chủ nhân. Đây cũng là đã không còn lực sát thương gì. Tùy thời có thể mang đi. An Đạt Lệ Nhĩ nhìn thấy mắt hàm quang lửa Lâm Phi, đắc ý cười nói. Tư Khải Nhĩ phủ các hạ, có phải hay không cảm thấy được không có một thân khí lực, lại bất lực. Ta ở chỗ này, ngươi tới giết ta nha. Nói chuyện đồng thời, An Đạt Lệ Nhĩ mắt liếc phía sau phương còn bị cầm lên Tô Ánh Tuyết. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi dám đồng thủ với ta, Tô Ánh Tuyết mật người sẽ chết. Mắt thấy phía dưới loạn thành nhất đoàn, Lâm Phi nội tâm giãy giụa vô cùng, là phía dưới đi thử lên ngăn cản Hàn Nguyệt. Có phải nghĩ biện pháp cứu Tô Ánh Tuyết? Đang lúc này, luôn luôn tính quan thế cuộc Tô Ánh Tuyết bỗng nhiên hơi thở biến đổi, hừ lạnh nói. An Đạt Lệ Nhĩ tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng ta là một môn nóng não mới cùng ngươi tới. Vừa dứt lời, trên người nữ nhân bộc phát ra một cỗ huyền diệu oanh chân khí màu trắng. Nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi địa đẩy ra hắc giáp chiến sĩ đích tay. Hơn nữa Tô Ánh Tuyết chính mình lợi dụng một cái tả thủ khuỷu tay hướng về sau giã. Nguyên bản cầm lên của nàng hắc giáp chiến sĩ, căn bản không nghĩ tới Tô Ánh Tuyết khí lực sẽ lớn như vậy. Đều muốn động thủ không kịp, ngực chiến giáp bị đánh trúng, không thể chống cự, trực tiếp lõm vào. Ầm, Tô Ánh Tuyết hai tay hai chân lên, nay kim loại đen xiềng xích đã ở oanh bạc chân khí chớp động về sau bị lợi lạc kéo đứt. Nữ nhân ở không trung hơi chút điểm hai cái, dùng khinh công phiêu nhiên rơi xuống một gian phòng ốt trên đỉnh. Thế nhưng chính mình liền dễ dàng địa trốn thoát. Trái lại tên kia hắc giáp chiến sĩ bị Tô Ánh Tuyết một cách nhìn như nhẹ tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kích. Đánh nát hung giáp. Tựa hồ còn làm vỡ nát trái tim. Từ không trung rơi xuống. Lâm Phi. Ngươi là chư sao? Còn ngây ngốc lên để làm chi? Đi cứu Phi Vi à. Tô Ánh Tuyết thấy Lâm Phi vẻ mặt giật mình mà nhìn mình, không khỏi sốt ruột hô to. Lâm Phi có thể không xứng sờ ấy ư? Lúc này mới bao lâu? Tô Ánh Tuyết làm sao sẽ đột nhiên có như thế tinh thâm nội công tu vi? Hơn nữa của nàng một thân oanh chân khí màu trắng. Hiển nhiên là tiên thiên chân khí. Mấu chốt là căn bản không giống là mình dạy nàng đại diễn thiên tinh chú tu luyện ra được. Loại này chân khí uy lực tựa hồ còn hơn hắn đã thấy toàn bộ tiên thiên chân khí. Đại bộ phận chân khí hoặc là kiên cường, hoặc là miên nhu. Cho dù là võ đang thái cực chân khí, được xưng đúng cương nhu hòa hợp, nhưng chỉ đúng hình thức lên. Xét đến cùng, chính là tá lực đả lực miên nhu chân khí. Cố tình Tô Ánh Tuyết vừa rồi thi triển tiên thiên chân khí, giống như thay đổi trong nháy mắt. Cần cường ngạnh hơn cương mãnh nháy mắt, liền gặp bá đạo cường ngạnh. Cần mềm nhẹ mềm mại thời gian, liền nhẹ nhàng linh lung. Lâm Phi lục hết trong đầu vô số võ học điển tịch, hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền nghĩ không ra Tô Ánh Tuyết đây là luyện cái gì nội công, lại có huyền ảo như thế đặc tính. Nhưng giờ khắc này cũng không chấp nhận được hắn nghĩ lại. Thấy Tô Ánh Tuyết vô sự, hắn nhanh chóng rơi xuống đất đi giúp suy nghĩ khống chế được Hàn Nguyệt. Chương 471 Cực Hàn Đao Phong. Hàn Nguyệt cực Hàn Đao Phong thực sự quá vô tình. Diệp Vô Nhai cùng Diệp Vân Sanh thân mình đã muốn ngoài chỗ bị Đao Phong mở ngoặt tròn lưới đao đóng ngoặt tròn cắt. Miệng vết thương ghét lên hàn băng, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của bọn họ. Diệp gia mặt khác cao thủ tự nhiên cũng không dám trơ mắt nhìn thấy lão gia chủ cùng gia chủ đương thời thảm như vậy chết. Đều xông lên cùng nhau cố gắng trấn áp Hàn Nguyệt. Từ đường phủ cận động tĩnh cũng đã nhường toàn bộ Diệp gia thành viên trung tâm đều chạy tới. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Diệp gia những người khác cũng không thể có thể đặt mình trong ngoài suy xét. Trong đó cũng chính là Lô Vũ Cầm cùng nhị công tử Diệp Hoàng đợi. Diệp gia nữ thân quyến cùng một ít con em trẻ tuổi. Bọn hắn mặc dù biết hai ngày này Diệp gia có thể ra đại sự, có thể thấy trước mắt tình cảnh bi thảm, vẫn là đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Giống như là không có trải qua chiến tranh dân chúng bình thường. Tại chiến tranh tiến đến trước, máu chảy thành sông trước, thì không cách nào cảm nhận được cái loại này hắc vân áp thành dục tồi làm cho người ta sợ hãi uy lực. Lô Vũ Cầm nguyên bản dựa theo Diệp Vô Nhai yêu cầu, là muốn mang theo Diệp Hoàng đi kinh thành. Nhưng nàng cả đêm cũng chưa ngủ. Hận Diệp Vô Nhai hận muốn chết. Làm sao nghe Diệp Vô Nhai trong lời nói, có thể thấy trước mắt chàng huống. Lô Vũ Cầm không khỏi lo lắng đứng dậy hoạn nhiều chỗ tổn thương Diệp Vô Nhai. Lại hối hận không có nghe Diệp Vô Nhai lời mà nói. Không sớm một chút mang theo nhi tử rời đi Diệp gia bảo. Trên không trung An Đạt Lệ Nhĩ hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Tô Ánh Tuyết thực lực viễn siêu của nàng mong muốn. Phía trước đưa nàng cùng Hứa Vi mạnh mẽ còn lại thời gian. Tô Ánh Tuyết hiển nhiên vô ít thực lực chân thật ở phản kháng. Bất quá, chứng kiến Lâm Phi đi tới mặt tham chiến, mà không phải là để đối phó chính mình, An Đạt Lệ Nhĩ lại nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối Tô Ánh Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tô tiểu thư, ngươi thật đúng là tốt nhìn, ngươi đã sớm có thể chính mình chạy trốn, vì sao chậm chạp bất động? Rất đơn giản. Ta muốn là mình trước chạy thoát. Các ngươi khẳng định phá lệ sẽ không phóng khai vi vi. Chỉ tiếc ta không biết. Các ngươi thế nhưng uống cái loại này chủ ý. Bằng không ta sớm chính mình trước chạy thoát. Tô Ánh Tuyết không ngờ tới bọn hắn sẽ chủ động buông ra Hứa Vi đi vẽ ra Hàn Nguyệt. Nhìn thấy ở dưới mặt bị Hàn Nguyệt khống chế. Đem Diệp gia ông cháu cùng không ít cao thủ đều mang vào chiến đoàn Hứa Vi. Vẻ mặt lo lắng. Nhưng Tô Ánh Tuyết cũng không cùng đi đối phó Hàn Nguyệt. Mà là cảnh giác nhìn thấy từ đường tứ chu vi. Nàng biết mình thực lực tuy rằng xưa đâu bằng nay. Nhưng gia nhập cũng ngăn không được Hàn Nguyệt. Nàng càng hoài nghi. Cái kia có thể khống chế xác chết dược bí cao thủ nhất định ở phủ cận. Nhưng hắn tới cùng vì sao chậm chạp không xuất hiện. Lâm Phi lúc này đã muốn gia nhập chiến đoàn. Lợi dụng đốt kim diễm hai cái đồng tử. Cố gắng đem Hàn Nguyệt quý tích tiến hành bắt giữ. Nhưng hắn cho dù có thể chứng kiến Hàn Nguyệt là thế nào tấn công. Nhưng cần đuổi kịp cũng là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhiều lần mạnh mẽ dùng thủ đi ngăn trở, tuy nhiên cũng sai một ly bị Hàn Nguyệt theo đầu ngón tay bay đi. Ngay từ đầu còn có người thử tiến công Hứa Vi, khiến cho Hàn Nguyệt lui về phòng ngự. Nhưng cứ như vậy, mọi người phát hiện, càng là lui phạm vi nhỏ, Hàn Nguyệt tốc độ càng thêm khó có thể ngăn cản. Còn chưa tới gần Hứa Vi, đã bị Hàn Quang cắt đứt tay chân, thậm chí trực tiếp cắt lấy đầu. Hứa Vi dưới chân của, đã muốn ngã xuống không biết bao nhiêu Diệp gia cao thủ. Chân cụt tay đứt, từng chương hoảng sợ trung bị băng phong mặt của lỗ. Nữ trên thân người cũng đã hoàn toàn nhuộm thành đỏ tươi vẻ. Nhưng nàng không hề hay biết. Hai mắt u lam nở rộ, uyển như thiên sơn tuyết nữ, hấp hồn đoạt mệnh. Hàn Nguyệt tốc độ quá nhanh, khiến cho hiện trường hơn 10 thước trong phạm vi. Hình như đồng thời có mấy đạo lam quang bay khắp nơi vũ. Bức tranh tuyệt mỹ mặt. Cũng là để cho người hít thở không thông hung tàn. Lâm Phi bắt được một cái cơ hội. Dự cảm đến một giây sau Hàn Nguyệt sẽ hướng tới Diệp Vân Xanh tiến công. Vì thế sớm địa phi thân lùi hướng Diệp Vân Xanh trước mặt. Diệp Vân Xanh toái tinh châm như một đoàn cử thuẫn ngưng tụ ở chung quanh hắn. Vừa mới còn thử tiến công. Nhưng lúc này trẻ sớm cũng không dám vô lễ. Chỉ có thể trước tận lực phòng thủ. Nhìn thấy Lâm Phi thế nhưng chắn ở trước người mình. Diệp Vân Xanh không khỏi sững sờ. Âm thầm hổ thẹn thế nhưng cần một cái phản bối tới cứu mình. Có thể Lâm Phi cũng không còn này đó tạp thất tạp bát tâm tư. Quả nhiên thấy Hàn Nguyệt phá không đánh tới. Hắn hai cái đồng tử kim diễm thiêu đốt ở bên trong. Xẹt qua hai đạo kim quang. Thân thể vững chắc sung phong. Một cái dừng về sau. Trung bình tấn trước cung. Hai tay hư không nắm chặt. Song trường bắp thịt cuồn cuộn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thi triển ra nhất thức thời cổ kim đao môn là cơ sở nhất bạt đao thuật. Này bạt đao thuật vốn là dùng để nháy mắt đem lực lượng của thân thể tụ tập ở song trường. Chú ý mau chuẩn ngoan. Đem đao rút ra sao nháy mắt. Nhưng đối thủ phản ứng không kịp nữa. Nhất chiêu bị mất mạng sát chiêu. Nhưng Lâm Phi lúc này lớn mật tưởng tượng. Nếu là tư duy ngược chiều. Đem Hàn Nguyệt cầm sau trái lại bạc. Có phải hay không là có thể đưa nó điên cuồng đập vào trễ chậm. Đầu hàng khuất phục này yêu đao. Điều này cũng làm cho Lâm Phi như vậy đối với chính mình thân thể cường độ tự tin vô cùng đích nhân tài cảm tưởng. Bởi vì hắn là muốn dùng thịt của mình trưởng. Cố chấp nắm Hàn Nguyệt sắc thân đao. A, Lâm Phi thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng. Ở trong điện quang hỏa thạch. Mạnh mẽ cầm mặt đao. Một cỗ dễ ở băng hàn đập vào. Ở trong bàn tay của mình nháy mắt thổi quét đến xương. Toàn trường gần như lặng mắt như tờ. Từng chương vốn là bị Hàn Nguyệt nhiệt náo vô cùng hoảng sợ gương mặt của lên. Đều lộ ra vẻ chấn động. Mọi người nhìn thấy như mãnh thú giống như còng lưng kích thước lưng áo ở giữa sân cầu khẩn siết chặt Hàn Nguyệt Lâm Phi. Vừa rồi Hàn Nguyệt chính là nhân đáng sát nhân. Phật ngăn giết Phật. bị này đụng chạm người đều đúng trực tiếp nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí một ít công nghiệp quân sự vũ khí cũng là bị xuyên thủng mặt hàng. Có thể Lâm Phi thế nhưng tay không đã bắt lên Hàn Nguyệt. Này tay của đàn ông trưởng vẫn là thịt người làm sao? Hàn Nguyệt đang không ngừng địa tản mát ra trí âm hàn khí. Lâm Phi toàn thân đã muốn nháy mắt kết xuất xương trắng vụ trong sạch. Mà Hàn Nguyệt ong ong rung động. Không cam lòng bị như vậy khống chế. Lâm Phi phát hiện. Tay của mình đã bị cóng đến căn bản không cảm giác được đau đớn. Tiếp tục như thế. Chỉ sợ thủ sẽ bị cóng đến hoại tử phế bỏ. Tư Khải Nhĩ Phổ, dùng của ngươi cắn nuốt. Cây đao này có rất mạnh lạnh vô cùng sát khí. Thiên Diện lúc này đi vào Lâm Phi bên người, nhỏ giọng nói. Hai người tỉnh táo tương tích. Dùng Lâm Phi lại nói chính là xem nàng như bằng hữu. Lâm Phi biết Thiên Diện một ít bí mật bổn sự. Thiên Diện cũng biết Lâm Phi cắn nuốt năng lực. Có thể Lâm Phi cũng lắc đầu, cả người run run rẩy rẩy lên, trên môi đều kết liễu trong sạch, không thể. Chuyện này bằng với gia tốc Hứa Vi. Sinh mệnh tiêu hao. Thiên Diện sững sờ. Nhìn về phía Hứa Vi bên kia. Hứa Vi lúc này sắc mặt so với vừa rồi khó coi hơn rất nhiều. Thậm chí hai mắt vây cùng ấm đường đều có biến thành màu đen tình huống. Thân thể tựa hồ cũng khuyết thiếu hàm lượng nước. Làn da khô ráo. Môi phát khô. Giống như sinh mệnh của nàng tinh hoa đang rất nhanh trôi qua. Chỉ sợ ngươi không bỏ được nàng chết, nàng cũng không sống nổi. Thiên Diện nhíu mày, hơn nữa, đã có người không nhẫn nại được. Quả nhiên, những người khác cũng như mộng bừng tỉnh, đây là giết chết Hứa Vi này ngọn nguồn thời cơ tốt. Các ngươi còn thất thần để làm chi? Đi giết Hứa Vi. Như vậy Hàn Nguyệt Tửu cũng không động tác. Diệp Vân Sanh biết cơ hội khó được, nhanh chóng lớn tiếng mệnh lệnh. Nhất bang còn dư lại mấy chục hào người của Diệp gia. Nhanh chóng vây công đi lên. Bởi vì lúc trước này mang dùng súng quân nhân sớm rồi ngã xuống. Lúc này lưu lại chỉ có bàn tay trần cùng cầm trong tay binh khí võ giả. Kết quả không chờ bọn hắn tới gần. Theo trên nóc nhà phi thân xuống Tô Ánh Tuyết cũng đưa bọn họ ngăn lại. Một đảo vòng tròn oanh bạch chân khí ba theo tại chỗ khuyết tán. Đem bọn này hậu thiên vũ giả đều đẩy lui ba thước. Không được các ngươi giết nàng. Nàng là vô tội. Đúng Hàn Nguyệt đã khống chế nàng. Tô Ánh Tuyết mặt cười hàm xương, ánh mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn Diệp ra mọi người. Lâm Phi nhìn thấy một màn này. Miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. Hoàn hảo Tô Ánh Tuyết chịu ra tay. Nếu không mình thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Nơi này cái chết người nào không phải vô tội. Tiếp tục không giết nàng, nơi này tất cả mọi người phải chết. Ta bất kể. Dù sao ta không biết các ngươi. Các ngươi đã chết không quan hệ với ta. Ta không cho Vi Vi chết. Tô Ánh Tuyết quật cường nói. Lời này quả thực trái lại nhân loại. Nghe ở trong tai mọi người đều nhanh đem bọn họ tức nổ tung. Ngay cả cùng Hàn Nguyệt đấu tranh lên Lâm Phi đều dở khóc dở cười. Tính tình của nữ nhân này vẫn là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi tiểu nha đầu này rốt cuộc là người nào? Càng như thế tùy hứng hồ nháo. Diệp Vân Sanh giận dữ. Tự mình thân hình nhảy lên một cái. Mặc kệ trên người mình nhiều vết đao chém. Vô số toái tinh châm lăng không lượn vòng. Lóe ra từng mảnh màu xanh biếc oanh quang về sau. Hướng tới Tô Ánh Tuyết vị trí. Như giày đặc lưu tinh vũ giống như tốc độ cao rơi xuống. Tô Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng. Hai tay vân lên. Chân khí như hàng vạn hàng nghìn ti sợi. Trên không trung nhiễu vũ thành xa. Cùng này đó lợi hại toái tinh châm đụng vào nhau. Toái tinh châm như châu đất xuống biển. Lâm vào màu trắng ti sợi giống như chân khí về sau. Sẽ thấy cũng mất nửa điểm lực sát thương. Trả lại cho ngươi. Tô Ánh Tuyết hướng tay khẽ vẫy. Một đoàn trắng ấm ánh chân khí hội tụ ở nàng trên bàn tay. Vô số toái tinh châm bị hấp thụ trong đó. Bàn tay nàng đẩy. Toái tinh châm ngay tiếp theo một đoàn chân khí. Ở một trận bay vào về sau. Lăng không nứt toát. Như hàng vạn hàng nghìn tơ vũ. Đám kia cách gần đó người Diệp gia bị chạc thành con nhím. Kêu thảm thiết ngã xuống đất. lập tức không dám lần nữa tùy tiện tiến lên. Diệp Vân xanh sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện Tô Ánh Tuyết cường độ chân khí thế nhưng không thua cho hắn. Điều này sao có thể? Hắn sẽ thua bởi một cái so với hắn nhỏ gần 7-80 tuổi tiểu nha đầu. Có phải cùng cảnh giới dưới tình huống? Đúng lúc này bị Lâm Phi bắt được, Hàn Nguyệt đột nhiên ra tốc chấn động. Lâm Phi lòng bàn tay chỗ ở phát ra rắc rắc vài tiếng vang giòn về sau, bị đông lại bộ vị một trận rạn nứt. Vài miếng vụn băng vỡ vụn trên mặt đất. Bởi vì thần kinh chết lặng, Lâm Phi cũng không có chú ý đến. Bởi vì độ ấm quá thấp, bàn tay của mình trở nên tương đương yếu ớt. Cánh bị Hàn Nguyệt mạnh mẽ làm vỡ nát. Mấy khối mang theo đỏ tươi bàn tay huyết nhục khối băng rơi xuống, Lâm Phi lòng bàn tay lộ ra bạch cốt, thấu. Hàn Nguyệt thoát thân mà ra, phảng phất muốn phát tiết bị người làm bẩn bất mãn. Phá lệ điên cuồng mà hướng tới bốn phương tám hướng bắt đầu quét ngang mở ra. Chương 472. Ngươi là thê tử. Lúc này đây trả thù, không chỉ là đối Hứa Vi có uy hiếp người, chính là mặt khác xa xa khẩn trương ngắm nhìn Diệp gia nữ thân quyến người nhà, thậm chí tôi tớ, đều thành Hàn Nguyệt tàn sát mục tiêu. Hàn Nguyệt tốc độ bay lượn hơn 100 thước cũng là trong nháy mắt chuyện của có mấy người. Cái nữ thân quyến còn không có phát hiện đến tình huống nào không đúng, cũng đã lồng ngực, yết hầu chỗ xuất hiện một đám băng tinh lói lên lỗ thủng. Khi thấy một khối chiếc thi thể rồi ngã xuống, mọi người mới ý thức tới. Này Hàn Nguyệt căn bản là gặp người liền giết, hoàn toàn không có gì hạn chế đáng nói. Lâm Phi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn mình máu thịt be bét bị đông cứng đích tay. Theo Hàn Nguyệt theo trên tay rời đi, thân thể hắn cơ năng nhanh chóng bắt đầu chữa trị tổn thương do giá rét bộ vị. Máu lưu thông về sau, đại lượng mới ra đời bộ phận cơ thịt xuất hiện. Bạch cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị bao phủ phục hồi xuất thủ trưởng thịt. Có thể Hàn Nguyệt uy lực, hãy để cho Lâm Phi có chút mờ mịt thất thố. Phía trước bính kiến cái kia vài món luyện ngục quân đoàn tìm kiếm vũ khí, cùng Hàn Nguyệt khi xuất ra, quả thực khác nhau một trời một vực. Đây là đệ nhất thiên hạ đao uy lực sao? Tất cả đều rút lui khỏi Diệp gia bảo. Các ngươi còn tại làm gì ngẩn ra? Diệp Vô Nhai gặp tình hình này, không khỏi đại tiếng giống giận. Cho dù đối Hàn Nguyệt uy lực có điều phòng bị, nhưng trung quy vẫn là khinh địch. Này Hàn Nguyệt sát thương phạm vi hơn nhiều tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Diệp gia bảo kỳ thật cũng biết chạy trốn quan trọng hơn. Có thể tốc độ của bọn họ cùng Hàn Nguyệt so với, thật sự kém quá xa. Hàn Nguyệt chung quanh như phi toa chuyển đến hồi, mọi người mới vừa muốn chạy trốn, chỉ thấy Hàn Nguyệt đang bên người xẹp qua. Đến cuối cùng, không ít người sợ tới mức đi đứng như nhũn ra, thậm chí đương trường dọa ướt quần, kêu cha gọi mẹ, liền chạy trốn khí lực cũng bị mất, chỉ có thể đợi chết. Lô Vũ Cầm dùng sức phụ giúp bên cạnh con thứ hai Diệp Hoàng, gấp gáp nói, Hoàng Nhi, ngươi khinh công được, chính mình đi trước. Có thể một thân đại tá quân trang Diệp Hoàng nhìn thấy không quyết tử đi người Diệp ra, cũng quả quyết cự tuyệt. Mụ, ta là quân nhân, bảo vệ quốc gia. Hôm nay nếu trơ mắt nhìn thấy ra bị người giết, lại chính mình chạy trốn, ta còn thế nào làm quân nhân? Ta muốn cùng cha cùng thái gia gia chiến đến một khắc cuối cùng. Lô Vũ Cầm ngơ ngác nhìn con thứ hai. Này trong ngày thường thích dừng lại ở bộ đội, liên gia cũng không quá quan tâm về đích nhi tử. Bất chi bất giác, lại nhưng đã thành nam tử hán. Nàng không khỏi lệ nóng doanh tròng, cảm thấy vui mừng đồng thời, vừa lo lắng không thôi. Diệp Hoàng tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng liền tiên thiên cũng chưa tới. Vạn nhất Hàn Nguyệt công lại đây, hắn thế nào chịu nổi? Mụ, ngươi trước tiên đi, ta nhường thân binh che chở ngươi, cử đi học ngươi rời đi. Diệp Hoàng nghiêm mặt nói. Lô Vũ Cầm sững sờ, lập tức liều mạng lắc đầu. Không, mụ đợi ở chỗ này, phải chết chúng ta cùng nơi chết. Diệp Hoàng đâu thèm này đó, mạnh mẽ trêu chọc lại đây mấy thân binh, gác lên Lô Vũ Cầm tự vãng ngoại bào. Nhưng này không trốn cũng may, nhận thấy được Lô Vũ Cầm này một nhóm người muốn chạy trốn. Hàn Nguyệt rồi đột nhiên một cách đi vòng vèo, thẳng hướng Lô Vũ Cầm bên người nhất tên hộ vệ. Hộ vệ kia biết Hàn Nguyệt có thể thoải mái xuyên thủng cơ thể người, một tay lấy Lô Vũ Cầm đẩy ra. Thời gian nháy con mắt, hắn cũng đã trên đầu nhất cái lỗ thủng, gục chết đi. Lô Vũ Cầm dọa được sắc mặt tái nhợt, nhưng mắt thấy Hàn Nguyệt lại là một đi vòng vèo, cần hướng nàng đánh tới. Cẩn thận! Diệp Vô Nhai sớm có chú ý vợ bên này, lúc này vẫn đủ chân khí phi thân tới rồi. Một đoàn toái tinh châm ngưng tụ thành chặt chẽ màu xanh biếc tên, hướng tới Hàn Nguyệt tiến lên quý tích mạnh mẽ chặn đường. Điểm ấy trở ngại đối với Hàn Nguyệt mà nói căn bản không đủ gây sợ. Vi lệch khỏi quý đạo rồi về sau, một cách độ cung lăng không bay vọt, lần thứ hai đâm nghiêng hướng Lô Vũ Cầm chỗ ấy. Diệp Vô Nhai mắt thấy lại dùng toái tinh châm ngăn trở đã tới không kịp, đành phải một bàn tay đem Lô Vũ Cầm đẩy ra. Đồng thời, tay kia thì sử xuất Xâm La Vạn Tượng Trung duy nhất một trêu chọc thiên phòng thủ công phu nổi ra. Vạn cổ trường thanh, một đường sinh tử. Diệp Vô Nhai tả thủ dọn ra nhất cổ chạy trồm chân khí, hóa thành vô số điều quấn quanh dòng khí, đón Hàn Nguyệt, nhanh chóng co rút lại. Tựu thật giống vô số tráng kiện dây phải nhất mãnh thú treo cổ. Nhưng Diệp Vô Nhai đồng nhất liều mạng phòng thủ, vẫn là đánh giá sai Hàn Nguyệt tấn công tốc độ. Không đợi chân khí của hắn đem Hàn Nguyệt cuốn lấy, Hàn Nguyệt đã muốn xuyên thấu màu xanh biếc Xâm La chân khí mạng lưới, chui vào lồng ngực của hắn. Phốc! Hàn Nguyệt theo Diệp Vô Nhai đích lưng sau bay ra, lưu lại là một đóng băng lỗ thủng. Diệp Vô Nhai quanh thân hộ thể chân khí cũng chưa có thể hạn chế Hàn Nguyệt nửa phần. Hắn ngơ ngác đứng thẳng một lát sau, trong ánh mắt lộ ra vài phần không cam lòng cùng bất đắc dĩ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vô Nhai! Lô Vũ Cầm trở lại thời gian, thấy là Diệp Vô Nhai cứu mình, nhưng cũng vừa mới nhìn thấy Diệp Vô Nhai bị Hàn Nguyệt động đâm thủng thân thể, nàng đọng lại một lát sau, tê tâm liệt phế kêu một tiếng, chết cũng không muốn tiếp tục chạy trốn, truy qua thân đến nhào vào Diệp Vô Nhai bên người. Khi thấy trưởng phu ngực một cái đóng băng lỗ thủng, nàng nước mắt tàn sát bừa bãi địa gào khóc. Diệp Hoàng nhìn thấy phụ thân làm cứu mẫu thân trọng thương, cũng tựa hồ khó có thể tin. Phi chạy tới, khẩn trương thấp thỏm xem Diệp Vô Nhai thương thế. Vì cái gì? Ngươi làm gì thế tới cứu ta? Lô Vũ Cầm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Diệp Vô Nhai sẽ vì nàng không để ý an nguy của mình, gả cho người nam nhân này hơn 20 năm gần đây. Nàng coi như nằm mơ cũng chỉ là tham vọng quá đáng. Diệp Vô Nhai nguyện ý chiều chút thời gian, theo nàng nói mấy câu, nhìn thêm nàng vài lần. Có thể cho dù kia chút ít nguyện vọng, Diệp Vô Nhai cũng chưa từng thỏa mãn qua nàng. Trước mắt một màn này có thể nào không gọi nàng tuyến lệ hỏng mất. Diệp Vô Nhai cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, ánh mắt có chút cố hết sức mà nhìn trước mắt khóc thành lệ người Lô Vũ Cầm. Ánh mắt của hắn ảm đạm lại ôn hòa, như nhau trước kia đích biểu tình hờ hững, mở miệng gian nan mà mỏng manh mà nói. Cái gì vì cái gì? Bởi vì ngươi là thê tử a. Lô Vũ Cầm cảm giác lòng của mình nhanh miệng cần hít thở không thông, nghẹn ngào đến không thể ngôn ngữ. Đây là nàng nửa đời người muốn nghe, nhưng nghe đến giờ khắc này, nàng lại ninh khả vĩnh viễn nghe không được. Game show ô cu 10. Ga me hành sơ quy quy o, nơ gơ cơ hơ o y, ngay. Ô, đều là của ta sai. Ta nên nghe lời ngươi nói. Ta không nên ở tại chỗ này. Đều là của ta sai. Lô Vũ Cầm hận chính mình không có nghe Diệp Vô Nhai khuyên bảo, phi muốn cùng hắn làm trái lại, nhưng hết thảy đều chậm. Người của Diệp gia nhìn thấy gia chủ đều đang hấp hối, không khỏi đều hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Lâm Phi cũng không nghĩ tới Diệp Vô Nhai thế nhưng sẽ làm ra loại này lựa chọn. Người nam nhân này một lần lại một lần địa nảy sinh cái mới chính mình đối với hắn nhận thức. Lấy hắn thì lực phán đoán, Diệp Vô Nhai sẽ không có đã bị tuyệt đối chí mạng bị thương. bởi vì kia bộ vị không phải trái tim. Nhưng bây giờ hắn cũng không còn nhàn hạ đi cứu Diệp Vô Nhai. Nhìn thấy lần lượt kinh hoàng trốn chạy thân ảnh rồi ngã xuống, Lâm Phi không khỏi chạy như điên đến Hứa Vi trước mặt, giả vờ đưa tay cần một đấm công hướng Hứa Vi. Có thể Hàn Nguyệt tựa hồ có thể cảm nhận được Lâm Phi đối Hứa Vi cũng không địch ý. Hoàn toàn. Từ đầu. Luôn luôn liền không trở lại. Tiếp tục tại nơi đó giết chóc. Lâm Phi giật mình. Tuy rằng Hàn Nguyệt không bị Hứa Vi sở thu phục, nhưng cũng đã cùng Hứa Vi có điều liên hệ. Hứa Vi bản năng chung không cho là mình sẽ giết nàng. Hàn Nguyệt tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nói cách khác, vừa rồi Hàn Nguyệt liền sẽ trực tiếp đối với chính mình tiến công, mà không phải bay về phía những người khác. Tòng thủy chí chung, Hàn Nguyệt tiến công đối tượng liền không bao gồm chính mình. Tô Ánh Tuyết, Thiên Diện cùng Diệp Tử Huyên. Hiển nhiên, cho dù Hứa Vi không cách nào khống chế Hàn Nguyệt, lại ở nguyên thủy nhất ở chỗ sâu trong, không cho phép Hàn Nguyệt thương tổn bọn hắn. Lâm Phi nhìn thấy Hứa Vi trên mặt hình dung càng ngày càng khô héo, làn da ánh sáng màu càng ngày càng mờ chìm, thân hình trở nên gầy yếu, trong mắt lam mang cũng càng ngày càng ảm đạm, không khỏi ý thức được Hứa Vi sinh mệnh đang ở đi hướng chung kết. Hứa Vi, ngươi thanh tỉnh một chút, đừng để bên ngoài này vật kia khống chế. Tự nói với mình ngươi không muốn giết người. Lâm Phi lớn tiếng hô, hy vọng Hứa Vi có thể giật mình tỉnh lại, nhưng nữ nhân không hề có động tĩnh gì. Tô Ánh Tuyết cũng ý thức được tình huống không ổn, nhưng nàng đối với những việc này lại bất lực, còn muốn lưu ý người chung quanh, không cho Diệp Vân Xanh đẳng đến đánh lén Hứa Vi. Lâm Phi mạnh lắc lư Hứa Vi vài cái, thấy nữ nhân thủy chung không cách nào thanh tỉnh được, tâm tư điện thiểm về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Không trong đích An Đạt Lệ Nhĩ. Mặc kệ như thế nào, đành phải trước bảo đảm chắc chắn Hàn Nguyệt sẽ không bị cướp đi, giết chết An Đạt Lệ Nhĩ, lại đến cứu Hứa Vi. An Đạt Lệ Nhĩ hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nữ nhân cười khanh khách. Tư Khải Nhĩ Phổ Các Hạ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đồng thủ với ta. Nói cách khác, không chỉ có Hứa Vi tiểu thư phải chết, những người khác cũng không sống nổi nha. Vừa muốn lên không, Lâm Phi vừa nghe, nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Bỗng nhiên tứ chu vi một cỗ vừa mới chưa từng cảm nhận được ảm đạm âm trầm hơi thở, kêu hậu tâm hắn chợt lạnh. Không biết sao lại thế này. Cả từ đường phủ cận vài trăm thước trong phạm vi, theo mặt đất nơi nơi tản mát ra sương mù màu đen, liền giống như là vật gì thiêu hủy sau sinh ra khói đen. Có thể Lâm Phi rõ ràng cảm nhận được đây là một loại tử khí. Chương 473 Sơn cùng Thủy Tận. Vật bé nhỏ có sinh khí, vong vật có tử khí. Đây là chỉ có tử vong sinh vật mới có thể ngưng tụ một loại trong thiên địa âm khí. Là người kia. Tô Ánh Tuyết khẩn trương nhắc nhở Lâm Phi cẩn thận, bọn hắn có một cái có thể khống chế thi thể cao thủ thần bí. Hắn đến rồi. Khống chế thi thể. Lâm Phi trong lòng nghiêm túc, lại nhìn kia tứ chu vi không ngừng quay bắt đầu khởi động tử khí. Trong hoảng hốt nghĩ tới điều gì. Luyện ngục quân đoàn cao thủ nếu phần lớn là đã chết người, vậy hắn có thể theo nguyên bản vốn đã tử vong trong cao thủ, đoán cách nào là an hiểu khống chế thi thể bực này tà thuật. Mà có thể nghĩ tới cuối cùng người hiểm nghi kêu Lâm Phi có chút tê cả ra đầu cao mày. Thật sự là tên kia trong lời nói. Không xong. Lâm Phi trong lòng thì thào, trước mắt thế cục, hắn có chút song quyền nan địch tứ thủ. Kỳ thật căn bản không có thời gian cho hắn nhỏ nghĩ đối sách. Quanh mình cũng đã bắt đầu truyền ra tiếng rượu khóc sói chu. Đại lượng nguyên bản ngã xuống đất thi thể đã bắt đầu rục dịch. Chỉ thấy này đó hắc sắc tử khí chui vào hiện trường mấy trăm tử thi trong cơ thể về sau, những thi thể này giống là bị người khống chế con rối, bắt đầu từ dưới đất bò dậy. Một phần nhỏ bắt đầu đối gần nhất người sống xuống tay, mà đại bộ phận còn lại là hướng tới trung ương một mục tiêu xuống lại. Mục tiêu này không phải ai khác, đúng là ôm bội nhĩ vu vét kiếm thùng Thiên Diện. Thi thể nơi đi qua, máu tươi lâm lâm, Bởi vì bị Hàn Nguyệt xuyên qua miệng vết thương băng tan, không ít khí quan đứt quãng rơi xuống. Trong lúc nhất thời, cả chốn Tu La thành âm tào địa phủ giống như tuyệt khí âm trầm. Thiên không ánh nắng đều bị này tứ ngược hắc sắc tử khí sở che lấp, địa không hề ánh sáng, hiện ra tối vẻ. Lâm Phi thần thức phóng thích mở ra, cố gắng tìm được phía sau màn hắc thủ người ở chỗ nào. Nhưng căn bản tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Thiên diện, đem thùng cho ta, ngươi rời đi trước, nơi này rất nguy hiểm, Lâm Phi nói. Thiên diện nghe xong, nháy mắt mấy cái, liền rất dứt khoát đem thùng ném cho Lâm Phi, được, ta đi đây. Này, Diệp Tử Huyên không khỏi hô to, Thiên diện, ngươi cũng quá trực tiếp đi. Loại này thời điểm mấu chốt ngươi nói đi là đi. Đao đao chính là khách khí với ngươi hạ xuống. Hắn còn chiếu cố an nguy của ngươi. Ngươi khen ngược nói đi là đi. Nhĩ Hảo Ngạc Lưu lại hỗ trợ dùm đi. Thiên diện quay đầu, mặt không thay đổi nói. Lại giết không chết người, nhàm chán. Vô nhàm chán. Diệp Tử Huyên trên mặt mấy trăm đảo hắc tuyến, này thời khắc sinh tử còn nói này. Thiên diện tựa hồ sớm muốn rời đi. Toàn trường đều người chết, người sống bay trên trời. Nàng giết ai đi? Nữ nhân thi triển lên thê phân tung, mấy cách lên xuống không thấy bóng tử rồi. Diệp Tử Huyên nhất thời không nói gì, không khỏi tức giận đến dậm chân. Con mụ này quả nhiên không đáng tin cậy. Khó trách thần thánh vua cũng không giết chết nàng. Nguyên lai là thoát được so với ai cũng nhanh hơn. Đao đao mệt ngươi còn xem nàng như bằng hữu. Lâm Phi cười khổ. Hắn lúc này cũng không còn không quản thiên diện. Bởi vì theo hắn bắt được vũ khí, những thi thể này đã muốn hướng hắn tông lại đây. Mà Lâm Phi là không thể nào bỏ lại nơi này Hứa Vi đám người, trực tiếp nhanh chân trốn chạy, đành phải nghênh chiến. Ta để đối phó này đó xác chết. Các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nếu như ta không đoán sai, những thi thể này bên trong đã có thi độc. Lâm Phi nói xong, đem dương hòm dặm bội nhĩ vu vết kiếm lấy ra ngoài. Hắn cảm thấy được vẫn là nắm ở trên tay mình đáng tin nhất. Chỉ tiếc cái chuôi này phá đồ vật này nọ hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không nhìn ra vì sao như thế nổi danh. Bằng không nếu là cùng Hàn Nguyệt lợi hại như vậy, chính mình là có thể nhờ vào đó tăng cường giờ phút này sức chiến đấu rồi. Đối mặt sắp tới gần 10 thước phạm vi thi thể, Lâm Phi không dám lần nữa trì hoãn. Đi lên sử dụng đơn giản nhất lưu loát chém vào. Đem những thi thể này đầu đều chém rớt. Mỗi khi chém rớt nhất cái đầu, chỉ thấy bên trong bão bắn ra dòng máu, phần lớn là hiện ra màu đen. Quả nhiên như rừng Phi sở liệu. Này đó tử khí đối thi thể tiến hành rồi độc tố hóa. Này đó máu đen nếu là dính vào người bình thường, thực dễ dàng ở giữa thi độc nhanh chóng toàn thân thối giữa tử vong. Lấy Lâm Phi tốc độ, điên cuồng qua lại chạy trốn. Trên trăm thi thể ở dưới đao của hắn bị chém thành bầm thây, đầy đất máu đen, tản ra ghê tởm mùi hôi thối. Lâm Phi mà khi Lâm Phi giết hết này đó vây công tới thi thể thì ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn ra một chút. Vừa mới tứ chu vi còn chí ít có hơn trăm người còn sống, nhưng bị này đó có chứa thi độc thi thể tiến công đi qua, lại có vài chục người ngã xuống thi độc ma trảo dưới. Nếu không phải Diệp Vân Xanh còn có năng lực sử dụng toái tinh châm bảo hộ nhất khu vực, cơ hồ tất cả mọi người đã chết tổn thương hầu như không còn rồi. Bởi vì càng nhiều là thi thể xuất hiện, trên mặt đất bò dậy bị khống chế thi thể cũng không có giảm bớt, ngược lại dần dần tăng nhiều. Lâm Phi mới vừa muốn tiếp tục càn quét này đó bò dậy thi thể, lại phát hiện mình không để ý đến thi độc nguy hiểm đặc tính. Không xong, thi độc bắt đầu bốc hơi rồi. Lâm Phi phát hiện không ít thi thể chảy ra tới máu đen, đã tải chậm rãi lên men thành một ít càng thêm đen thối độc khí, đang ở cả Diệp gia từ đường phủ cận tràn ngập. Tiếp tục như thế, coi như chính hắn không sợ, mặt khác hiện trường cũng sẽ trúng độc. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi đối với bên người Tô Ánh Tuyết hô lớn. Ánh Tuyết, ngươi bảo hộ Lôi Tông bà bọn hắn mau bỏ đi. Ta mang theo Hứa Vi đi. Nơi này sắp bị thi độc che mất. Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Tô Ánh Tuyết cũng ý thức được chung quanh hội tụ tới được độc vật. Gật gật đầu. Vận dụng chân khí liên tục đẩy rời đi mấy đạo khí lãng. Đem các loại độc khí khô tàn mát. Đả thông một con đường. Dẫn Diệp Tử Huyên đằng còn sót lại một ít người sống rời đi. Lâm Phi còn lại là không nói hai lời địa ôm lấy Hứa Vi. Cảnh giác dùng thần thức chú ý bốn phía. Theo sát phía sau địa phải đi. Có thể vừa thấy Lâm Phi muốn dẫn đi Hứa Vi. Này đó nguyên bản bị chặt bể nát thi thể. Lần thứ hai xuất hiện dị động. Chỉ thấy đếm không hết đầu. Tay chân. Thân thể tàn phế. Bắt đầu ở mấy đám hắc vụ ở bên trong. Điên cuồng mà tụ tập hợp lại. Hơn nữa lần này căn bản là làm cho người ta buồn nôn cuồng loạn tổ hợp. Thông qua huyết nhục cùng không xương. Những thi thể này miễn cưỡng chắp vá. Hợp thành hơn 10 có đủ có cao hơn 3 thước. Thể trạng giống như sườn núi nhỏ thật lớn độc thi. Ga me rắn săn mồi. Ga me chiến tê hơ u a tê cơ hơ o y ngay. Những độc chất này thi toàn thân chảy xuôi theo chí mạng thi độc máu đen. Thậm chí ở một ít thi thể thịt nát trong khe hở. Còn thường thường tản mát ra độc khí. Hiển nhiên giấu ở phía sau màn cái kia người thấy Lâm Phi muốn dẫn đi Hứa Vi. Quyết định không cho. Bởi vì Hứa Vi vừa đi. Hàn Nguyệt đi theo sẽ rời đi. Bọn hắn hiển nhiên không muốn nhường Hàn Nguyệt cách quá xa. Cần chiếm cứ đồng nhất chữ phiến số lớn thi thể. Phát huy bọn hắn thực lực mạnh hơn. Lâm Phi tất cả đấy đường đi đều bị những độc chất này thi bao bọc vây quanh. Đừng nhường Tư Khải Nhĩ Phổ từ không trung bay đi. Để cho hắn nếm thử độc thi hương vị. An Đạt Lệ Nhĩ mệnh lệnh bên người luyện ngục đội trưởng. Trên bầu trời còn dư lại một gã đỏ sầm chiến giáp đội trưởng. Nghe lệnh về sau. Đem An Đạt Lệ Nhĩ phóng tới trên bả vai hắn. Chống đi hai tay. Liên tục địa phóng ra ra cực nóng tia. Trở ngại Lâm Phi phá vây. Lâm Phi vốn định dùng dưới chân phản trọng lực chiến ngoa bay qua nơi đây. Nhưng mặt trên không ngừng mà chiếu xuống đến cực nóng tia. Trở ngại đường đi của hắn. Chính mình không sợ cực nóng tia. Nhưng Hứa Vi đúng không chịu nổi nửa lần mãnh liệt trùm tia sáng. Trở nên hai mặt thù địch. Rằng co nguyên tại chỗ. Xa xa. Mắt thấy trong nhà chết đã muốn không thể vãn hồi. Diệp Vân Xanh cũng đã không lo chuyện khác. Mang theo còn sót lại một ít con cháu cùng tộc nhân bắt đầu bỏ chạy. Trước khi đi, hắn quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phi liếc mắt một cái. Đây là ngươi lòng dạ đàn bà. Không giết chết đứa bé kia đại giới. Nàng chính là thiên lang tinh chuyển sang kiếp khác. Vừa hiện người đời liền tinh phong huyết vũ. Từ nhỏ đáng chết. Tránh né lấy điên cuồng cực nóng tia trận Lâm Phi trong mắt kim diễm hừng hực. Nghe nói như thế. Căn bản lười đáp lại. Tự hỏi đối sách như thế nào mang Hứa Vi rời đi. Trong lúc nhất thời toàn trường chỉ để lại Lâm Phi, một tay ôm Hứa Vi, một tay cầm bội nhĩ vô vết kiếm. Hàn Nguyệt còn lại là không muốn rời đi Hứa Vi. Tại ý thức đến những độc chất này thi đối Hứa Vi tai hại về sau. Bắt đầu xuyên tới xuyên lui tập kích những độc chất này thi. Nhưng thi thể nay đã tử vong. Bị Hàn Nguyệt xuyên thấu. Cũng chỉ là ngắn ngủi đóng băng. Cũng không trở ngại chúng nó tiếp tục vây công tới. Lâm Phi mắt nhìn mình trong lòng Hứa Vi sắc mặt càng ngày càng không xong. Đang muốn hơi thở mỏng manh. Không khỏi hai mắt đỏ lên. Đành phải liều một phát địa liên tục ném lăn hai đầu thật lớn độc thi về sau. Thông qua loài rắn di động, tránh đi trên bầu trời bắn xuống cực nóng tia. Thử lăng không bay lên, mạnh mẽ phá vây. Chỉ tiếc, lúc trước hắn dự đoán tình huống vẫn là đã xảy ra. Kia che giấu vô sau lưng khống thi hắc thủ, căn bản không cho phép Lâm Phi thoải mái rời đi. Kiệt kiệt kiệt khẳng, âm phong trận trận tiếng cười từ dưới đất truyền ra. Tư Khải Nhĩ Phủ, lưu lại hai kiện bảo bối, ngươi có lẽ còn có cơ hội đi, hiện tại ngươi còn muốn ly khai. Âm hiểm cười thanh truyền ra nháy mắt. Mặt đất nền đá gạch một trận quạt vỡ vụn. Chỉ thấy được, một con do bùn đất cùng hòn đá tạo thành bàn tay khổng lồ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chừng cao mười mấy mét. bàn tay có 7-8 người lớn nhỏ. Đón sắp bay người lên Lâm Phi. Chính là một trường vỗ xuống. Chương 474. Dị cốt. Này thật lớn đất thủ ngưng tụ tốc độ cùng phung trục tốc độ. Cũng là kinh người. Vừa đúng lúc thời cơ liền ngăn trở Lâm Phi bước tiếp theo di động. Lâm Phi miễn cưỡng chỉ có thể dùng phía sau lưng chống đỡ lần này, nếu không mình trong ngực Hứa Vi sẽ bị chụp thành thịt nát. Ầm, một tiếng vang rồi. Lâm Phi thân thể bị lăng không chụp được. Lâm Phi một cách lăn lông lúc quay cuồng. Cuối cùng không cho Hứa Vi đã bị bao nhiêu thương tổn. Hàn Nguyệt theo sát phía sau địa tướng bàn tay khổng lồ kia liên tục xuyên thấu. Trực tiếp đông thành nước đá về sau. Oanh đổ sụp rơi. Nhưng cũng vô sự vô bổ. Bởi vì có nhiều hơn bàn tay khổng lồ từ dưới đất luồn lên. Thậm chí có mấy cái. Đã có 30-40 mét cao như vậy. Chợt nhìn. Quả thực là bàn tay khổng lồ tạo thành thành thị tỏa nhà chọc trời. Lâm Phi nhìn thấy chung quanh làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, nhích miệng thở hào hển cười nói. Đường đường một đời hàng đầu thuật vua từng chiến thần bảng để tam bách duyệt thần tướng, Su Va Tháp Nạp. Như ngươi vậy lão bất tử địa vi luyện ngục quân đoàn dốc sức. Làm tay sai cho bọn họ. Bị đệ tử của ngươi Khải Sơn biết. Còn có mặt mũi sao? Lâm Phi lớn tiếng chất vấn, hô lên trong lòng mình dần dần bị ứng chứng minh tên này. Su Va Tháp Nạp. Gần ngàn năm tới hàng đầu thuật vua. Cũng là mình đồng bọn Khải Sơn ăn sư. Cũng chính là tục truyền bị bóng đen vua giết chết đời trước chiến thần bảng tiền tam. Lâm Phi không biết trong lúc này có duyên cớ gì. Vì cái gì đại sảnh ghi lại lên. Đã bị bóng đen vua minh xác giết chết người. Sẽ còn sống. Nhưng có thể xác định chính là. Coi như khô lâu vương Khải Sơn. Cũng thì không cách nào phát động như thế như thủy triều hoàng vĩ tứ ngược hàng đầu thuật đấy. Khống thi. Thật lớn độc thi. Những điều này là do thi hàng thành tựu cực cao. Mà ngưng đất thành bàn tay khổng lồ. Còn lại là hàng đầu thuật trong đích đất hàng. Lâm Phi chỉ thấy được qua Khải Sơn sử dụng đất hàng làm ra con rối hình người. Cũng có cao vài thước cự trường. Nhưng chưa bao giờ thấy Khải Sơn có thể làm ra mấy chục thước cự trường. Loại uy lực này đất hàng. Hoàn toàn có thể một người phá hủy một cái quân đội. Bị hô lên tên, người này âm phong trận trận quái nhân cũng không còn thừa nhận ý tứ. Khà khà khà, ngươi người kêu. Theo ta cũng không quan hệ. Ta vốn là luyện ngục quân đoàn ma tướng Bin Xe Bớt. Luyện ngục quân đoàn vĩ đại bản in ô, ra, liêm. Các ngươi này đó phàm phu tục tử căn bản là không có cách hiểu được. Quai quai giao ra hai kiện bảo vật. Nể tình ngươi cũng coi như có điểm thiên phú tiểu tử. Có lẽ vốn ma tướng sẽ lưu ngươi một mạng. Lâm Phi xứng sờ, Bin Xe Bớt. Tên này, đúng lúc là trong truyền thuyết địa ngục bảy đại quân vương một trong đại ác ma tên. Giác bệnh tội ác, nghe đồn có vô số mắt kép gây tởm quái vật. Có thương răng vương biệt danh. Này cùng phía trước xuất hiện mấy ma tướng. Đúng gọi là vô sô lô mông vương 72 ma thần trước 10 đại ma thần. Lại có bất đồng. Bin Xe Bớt hiển nhiên ý nghĩa càng cường đại hơn ác ma. Này luyện ngục quân đoàn ma tướng tên. Liền đại biểu cho thực lực của bọn họ có tuyệt đối sai biệt. Khanh khách, Tư Khải Nhĩ Phổ Các Hạ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn giãy giụa nữa rồi. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện. Hứa Vi tiểu thư đã muốn không nhanh được sao. Không trung An Đạt Lệ Nhĩ ánh mắt lạnh lùng lóe ra. Thành công xoay người làm chủ nhân. Ngồi xem lên Lâm Phi chậm rãi bị ngược giết. Quả thực là nàng không có gì sánh kịp hưởng thụ. Lâm Phi cúi đầu vừa nhìn. Quả nhiên. Hứa Vi mấy có lẽ đã mạch đập hoàn toàn không có. Sinh mệnh đặc thù đem tiến vào điểm đóng băng. Cả người gầy hơn 10 cân. Gầy như cái que. Quả thực như là bị móc sống sống nhau. Hứa Vi, Hứa Vi. Lâm Phi dù thế nào kêu, nữ nhân đều không phản ứng. Lâm Phi trong đầu hiện lên nữ nhân trong ngày thường một cách nhăn mày một nụ cười. Theo lúc nhỏ cái kia thanh mai trúc mã đáng yêu thiện lương tiểu cô nương. Cho tới bây giờ phong tư trác Việt đô thị nữ cường nhân. Không khỏi hốc mắt nổi lên một tia nước mắt. Chỉ hận thực lực của chính mình không đủ. đánh đến cuối cùng, tựa hồ tự thân khó bảo toàn, càng không nói đến cứu trở về Hứa Vi rồi. Hàn Nguyệt tựa hồ cũng bởi vì tân chủ tính mạng con người sắp hao hết, đã không còn vừa mới như vậy có uy lực, bay trở về đến Hứa Vi bên người, lặng lẽ lơ lửng. Hàn khí cũng biến thành không hề thấp như vậy ôn. Giống như cái này sát khí đang chờ chủ nhân này chết đi, một lần nữa bình tĩnh lại. Lâm Phi nhìn thấy Hàn Nguyệt, hận không thể đem cái này đồ vật phá hủy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là Hàn Nguyệt đặc tính, càng là cường đại vũ khí, muốn có được, liền phải bỏ ra càng cao đại giới. Hắn đã muốn chậm rãi lý giải, vì sao ngàn năm trước tử phu nhân sẽ cuối cùng không được chết tử tế, nhường Diệp gia tổ tiên đem Hàn Nguyệt trần phong. Tử phu nhân ngay từ đầu hẳn là chiếm được Hàn Nguyệt nhận chủ. Bất quá hắn phát hiện, Hàn Nguyệt cái này vũ khí cần chủ nhân không ngừng mà tăng cường, hơn nữa không ngừng mà giết chóc. Nói cách khác, nó liền gặp cắn lại chủ nhân. Này giống như là một đầu cùng hung cực ác quái thú. Nếu võ tướng cưới nó tác chiến, đích thật là gió thổi cỏ dạp. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cấp đầu quái thú này không ngừng mà cho ăn máu người thịt tươi, hơn nữa theo nó không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Ngươi cũng phải có lực lượng đủ mức đi khống chế. Ngàn năm trước tử phu nhân nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm danh sư, trở thành một đời trong đao vương giả, cũng là vì có thể khống chế Hàn Nguyệt. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là bị Hàn Nguyệt sở nắm mũi dẫn đi, không có thể thành công tránh đi tai kiếp. Hàn Nguyệt thân mình đúng vậy, chính là nó cần một cách đủ cường đại, lại đồng thời nó công nhận chủ nhân. Hứa Vi thỏa mãn bị công nhận điều kiện, chính là nàng còn xa chưa đủ khống chế Hàn Nguyệt điều kiện. Đương nhiên, chẳng sợ Hứa Vi vừa mới có thể cùng Hàn Nguyệt ở quá trình nhận chủ ở bên trong, nhiều có một ít thời gian tiến hành ý thức hóa vào nhau, cũng là có thể trong ngắn hạn khống chế Hàn Nguyệt. Nhưng điểm ấy chút thời gian vừa vặn bị An Đạt Lệ Nhĩ đám người làm hỏng rồi. Hàn Nguyệt còn không có chân chính nguyện ý nghe Hứa Vi lời mà nói, liền khởi động hộ chủ hình thức, này không khác chính là một hồi khốn thú thoát tù đầy sau đích tai nạn. Gió lạnh lẽo từng trận, chẳng biết lúc nào không trung đã muốn bay xuống hạ kéo dài mưa dầm. Hình như màu đen hạt mưa dừng ở Lâm Phi trên mặt, trên mặt hắn vết máu chậm rãi chảy xuống. Lâm Phi trong đầu không ngừng mà hiện lên vô số hình ảnh, trơ mắt nhìn thấy này đó thật lớn độc thi tới gần. Lại thở ư, ngươi còn đứng đó làm gì? Người sống đánh không lại thì thôi, ngươi ngay cả người chết đều đánh không lại sao? Liền như ngươi vậy cũng muốn làm Long Ngũ đệ tử. Một cái vài phần âm nhu, lại trung khí mười phần đặc thù tiếng nói truyền vào giữa sân. Lâm Phi sững sờ, xuyên thấu qua mấy cự thi thể khe hở, chứng kiến một nét thoáng hiện ở trong mưa rực rực thiêu đốt lên một đám lửa giống như thân ảnh của mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn, tóc dài phất phới, dáng người cao ngất, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ ưỡn ngực mà đi hướng về phía bàn tay khổng lồ rừng rậm. Long Thiên Cương. Lâm Phi xa xa chứng kiến, ở Long Thiên Cương mặt sau còn có phía trước không gặp bóng dáng Lục Vũ Phỉ. Một thân quân trang Lục Vũ Phỉ kiều thở hổn hển, hiển nhiên cũng là mất khí lực thật là lớn chạy tới. Nàng mang đến kinh thành mời đi theo người giúp đỡ Viêm Long thần tướng Long Thiên Cương. Lâm Phi trăm triệu không nghĩ tới, Long Thiên Cương thế nhưng nguyện ý đại biểu Thiên Tử Hào gia tộc lại đây hiệp trợ. Không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là tò mò. Đệ nhất thiên hạ đao đúng trông như thế nào? Long Thiên Cương tựa hồ không đầy mắt trước này đó cử thi cùng bàn tay khổng lồ cản đường, nhíu mày. Tả thủ ngưng tụ lại một đạo Viêm Long nguyên khí, một đấm đánh vào một con cao mấy chục mét bàn tay khổng lồ lên. Viêm Long nguyên khí trình lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, nhanh chóng lùi lần bàn tay khổng lồ cả vật thể. Toàn bộ bàn tay khổng lồ ầm ầm sụp đổ, ầm ầm, cự thạch bường quay cuồng rơi xuống, áp đảo thiên diện tam đầu độc thi. Không thể bảo là không thanh thế lớn, rung trời triệt địa. khà khà khà. Ngươi chính là chiến thần bảng đệ tam viêm long thần tướng. Không tệ không tệ. Hạ quốc long gia độc phách viêm long kim thân. Quả nhiên vẫn là uy lực không tầm thường. Bin xe bớt buồn bực thanh âm của vần quanh bốn phía. Long thiên cương ngạo nghễ nhìn quét chung quanh một vòng cố che giấu, bất quá là một ít người thôi. Trên bầu trời An Đạt Lệ Nhĩ tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ có Long Thiên Cương tới rồi. Nhanh chóng lén lút dùng thông tin trang bị. Với ai tiến hành khai thông? Trên mặt đất, Long Thiên Cương thấy Bin Xe Bớt còn không chịu xuất hiện cũng không nhiều hiểu. Hắn phi thân nhảy dựng, đứng ở sườn đất lên. Nhìn thấy kia trôi nổi ở Hứa Vi bên người Hàn Nguyệt. Gật gật đầu. Chứng thật là hảo đao. Nhưng đáng tiếc vật ấy lấy có linh tính. Chỉ nhận trời sinh đao cốt cùng huyết thống người thừa kế. Ta chờ cũng chỉ có thể tiếc hít. Trời sinh đao cốt. Lâm Phi sững sờ, ngươi nói Hứa Vi đúng trời sinh đao cốt. Thiên hạ này ở giữa. Có võ giả trời sinh linh thể. Thiện tu luyện nổi ra pháp môn. Mà có võ giả. Trời sinh dị cốt. Này so với linh thể còn hiếm có hơn. Dị cốt người có an hiểu binh khí kiếm của cốt, đao cốt, thương cốt đợi, cũng có võ học xương bàn tay, quyền cốt đằng tất cả đều khác nhau. Phàm là khác thường cốt, ở nào đó võ học trên việc tu luyện, đúng viễn siêu thường nhân tinh thông, mà đó dị cốt kẻ có được. Cho dù vừa mới bắt đầu không giống linh thể như vậy nội công tu luyện thần tốc, cũng có thể dần dần đi hướng lấy võ nhập đạo cảnh giới. Phải biết, cảnh giới một khi tăng lên, nội công tu vi cũng chính là thủy đáo cử thành sự. Không những như thế, dị cốt liền đại biểu cho nào đó lãnh vực tác chiến vô cùng tinh thông. Chân chính tác chiến lực, so với linh thể tuyệt đối chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Chương 475. Tình thâm ý trọng. Tuy rằng Lâm Phi có theo một ít sách cổ thượng đã từng gặp dị cốt tin tức, nhưng chưa bao giờ chân chính từng thấy. Phía trước cũng không còn liên tưởng đến phương diện này. Bị Long Thiên Cương một nhắc nhở, Lâm Phi trong đầu, rồi đột nhiên toát ra một cái vô cùng lớn mật cùng điên cuồng ý niệm trong đầu. Long Thiên Cương ngắm Lâm Phi liếc mắt một cái, thấy hắn lên đầu, môi nhất nhúc nhích. Như là thấp giọng nhắc tới cái gì vậy? Còn tưởng rằng Lâm Phi vì thế kinh ngạc. Ngươi không biết, nha. Đúng rồi, đao cốt chi hiếm lạ, ngàn trăm năm khó gặp, cũng người phi thường có thể nhìn ra. Nếu là người của Diệp gia có thể nhìn ra, cũng sẽ không bỏ mặc tiểu cô nương này rời đi Diệp gia đi. Tiểu cô nương này xương cốt của, vốn là tuyệt hảo đao khách thân thể. Mà ngàn năm trước, này tổ tiên dẫn người đem thượng một nhiệm Hàn Nguyệt chủ nhân vây công chí tử về sau. Hàn Nguyệt cam chịu Diệp ra người thực lực càng hơn. Tiếp theo danh chủ nhân. Tất nhiên cũng tự nhiên lấy Diệp ra huyết mạch người thừa kế ưu tiên. Vừa vặn tiểu cô nương này. Đúng ngàn năm sau lại một đao cốt. Biết tất cả chuyện này lại như thế nào. Sinh mệnh của nàng đã muốn dầu hết đèn tắt. Các ngươi vẫn là muốn nghĩ thế nào từ nơi này còn sống chạy đi đi. Bin xe bớt cười the thé thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Hơn 10 cái ngưng đất bàn tay khổng lồ. Hướng tới Lâm Phi cùng Long Thiên Cương bài sơn đảo hải tựa như chụp đánh xuống. Hừ, không có ý nghĩa. Long Thiên Cương khóe miệng mỉm cười, đối mặt như bài sơn đảo hải rơi xuống bàn tay khổng lồ, hồn nhiên không sợ. Hắn cả người viêm ma chiến giáp sở thả ra viêm long nguyên khí. Hừng hực, kim ánh sáng màu đỏ giống như cần thẳng phá thiên tế. Long chấn sơn hà. Long thiên cương quát lên một tiếng lớn. Bắp thịt toàn thân phồng lên. Chân trái đi phía trước bán ra từng bước. Cả cao mấy mét sườn đất trực tiếp sụp đổ. Sụp xuống tan rã. Mà hắn một con hữu quyền hướng xuống đất một quyền truy, nháy mắt không xuống mặt đất ba thước. Một đạo mãnh liệt nguyên khí sóng xung kích theo Long Thiên Cương làm vị trí trung tâm rất mạnh khuyết tán. Địa thạch quay. Kình phong như bách thú chạy trồm. Thế không thể đo. Chỉ thấy được toàn bộ mặt đều ở đây một kích sau giống như tao ngộ rồi động đất. Trung quanh vài trăm thước phạm vi. Trên mặt đất gạch xanh hòn đá. Vỡ vụn hỏng mất. Mà này giống như cũng đi theo xuất hiện khe hở cùng đổ sụp tình huống. Cái này cũng nhờ Diệp gia tổ trạch đều là cực kỳ chắc chắn phòng chấn động kiến trúc. Nếu không phải nhưng, chỉ sợ sớm đã hóa thành đống hoang tàn. Bất quá Long Thiên Cương mục tiêu hiển nhiên không phải này đó. Theo hắn đồng nhất nhớ kinh thiên động địa hám địa bảo quyền. Này nguyên bản khí thế như hồng bàn tay khổng lồ. Toàn bộ bị chấn đắc nứt vụn sụp xuống. Đá vụn ngã nhào. Cũng vô bất kỳ lực sát thương nào đáng nói. Long Thiên Cương ngạo nghễ đứng dậy. Nhìn khắp bốn phía một mảnh hỗn độn. Vừa rồi nghe tiểu tử này nói. Ngươi là từng đã là bách vượt thần tướng Sô Va Tháp Nạp. Vậy ngươi nên hiểu được. Loại này hổ lộng ba tuổi tiểu hài tử đồ chơi. Cao thủ so chiêu thì căn bản không có chút ý nghĩa nào. Khà khà khà hắc. Tiểu nhi chớ có điên cuồng, chớ để làm vốn ma tướng đúng ngu xuẩn hạng người. Các ngươi Long gia độc phách Viêm Long Kim Thân. Chí cương chí dương. Vốn là ta dùng hàng thuật một đại khắc tinh. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngu xuẩn dễ dàng với ngươi mặt đối mặt. Cao thủ so chiêu có thể còn sống sót mới kêu cao thủ. Bin xe bớt tiếng xít ở bên trong. Chỉ thấy tứ chu vi hắc vụ dày đặc. Này nguyên bản bị ép tới thi thể huyết nhục mơ hồ phối vỡ. Thế nhưng dưới đất chui lên. Lần thứ hai tụ thành 7-8 cái toàn thân thi độc lượn lờ tử thi. Long Thiên Cương trao mày một cái. Này bin xe bớt thực lực không kém gì hắn. Mà lại thiện trường nham hiểm chiêu số. Che giấu. Hắn cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm được hắn xác thực vị trí. Như vậy luôn luôn tiêu hao dần, nhưng đúng thật to không ổn, dù sao thi độc tồn tại càng lâu, liền khuyết tán càng rộng. Lúc này, Lâm Phi đột nhiên tiến lên. Đem trong lòng Hứa Vi đưa tới Long Thiên Cương trước mặt. Ngươi mang nàng rời đi. Nhất định phải bảo trụ nàng tánh mạng. Chỉ cần nàng còn sống. Hàn Nguyệt Tửu cũng không rời đi. Sẽ không bị đoạt. Nơi này ta để đối phó. Ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Long Thiên Cương không khách khí chút nào nói. Lâm Phi lắc đầu nói. Bọn hắn rất có thể còn có không chung trợ giúp. Ngươi không thể phi hành. Lưu lại cũng chỉ là bạch phí sức lực. Ta tới ngăn cản độc thi. Các ngươi đi nhanh lên. Cái kia An Đạt Lệ Nhĩ đúng tới tìm ta trả thù. Ta muốn đích thân giải quyết chuyện này. Long Thiên Cương không nói gì thêm nữa, một tay kéo qua Hứa Vi, xoay người muốn đi. Hàn Nguyệt lặng lẽ trôi nổi ở Hứa Vi bên người. Đã kinh biến đến mức cũng không có bao nhiêu uy lực đáng nói. Bình tĩnh lại. Tựa hồ đang chờ đồng nhất nhâm chủ nhân ngắn ngủi sinh mệnh chậm rãi hoàn toàn trôi đi. Long Thiên Cương cũng không còn do dự. Đưa tay nắm lấy Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt ở bàn tay hắn trong lòng khẽ chấn động vài cái về sau. Sẽ không tiếp tục phản kháng. Long Thiên Cương nhìn Hàn Nguyệt liếc mắt một cái. Có chút cảm thấy không thú vị. Danh đao tuy tốt. Nhưng đáng tiếc không tiếp thu hắn tác chủ. Nếu hôm nay Hứa Vi chết rồi. Phỏng chừng kế tiếp nhiệm chủ nhân. Lại phải chờ thêm mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm mới có cơ hội xuất hiện. Hơn nữa ai cũng không biết. Hàn Nguyệt tiếp theo lựa chọn chủ nhân đích điều kiện là cái gì? Nếu là Long Thiên Cương vốn ý nguyện của người, thà rằng có thể lưu lại, tìm ra Bin Ve Bớt, với hắn đại chiến một trận. Dù sao người nọ là từng đã là chiến thần bảng thứ ba, hắn muốn nhìn một chút, ai mạnh ai yếu. Nhưng lần này, Trung ương mục tiêu là bảo đảm chắc chắn Hàn Nguyệt có thể được khống chế. Cây đao này mất tích ngàn năm. Vừa xuất hiện liền khiến cho luyện ngục quân đoàn chú ý của. Nhất định không phải phàm vật. Hơn nữa, Hàn Nguyệt dễ ở chi uy, cũng làm cho Long Thiên Cương ý thức được tình huống nghiêm túc. Hắn tính toán bảo đảm chắc chắn Hàn Nguyệt không bị đoạt đặt ở ưu tiên. Không trung An Đạt Lệ Nhĩ đương nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mệnh lệnh luyện ngục đội trưởng hợp với hướng Long Thiên Cương trong lòng Hứa Vi phóng ra mấy viên đạn đạo. Hàng đầu mục tiêu đúng đem Hứa Vi hết mau giết, Hàn Nguyệt cũng sẽ dễ dàng mang đi. Lâm Phi sớm biết như thế. Phi thân lăng không nhảy lên. Từ lúc đạn đạo trước khi rơi xuống đất, cũng đã tay không đem mấy viên bỏ túi đạn đạo nắm. hoàn toàn tạo thành sắt vụn cặn. Hiện giờ hắn không cần phải nữa băn khoăn Hứa Vi an nguy. Tự nhiên có thể buông tay đại chiến. Bay than đến chân trời. Tay cầm cổ kiếm. Chuẩn bị gỡ xuống An Đạt Lệ Nhĩ thủ cấp. An Đạt Lệ Nhĩ cũng không kinh hoàng. Cười lạnh một tiếng. Cũng không chạy trốn. Ngược lại trước thời gian mệnh lệnh đội trưởng sớm địa bắt đầu rơi xuống. Đi vào trên mặt đất. Bin xe bớt đại nhân. Vừa mới liên lạc hậu chủ người ta nói rồi. Hàn Nguyệt đã muốn mất đi sức chống cự. Bất cứ lúc nào đi đoạt cũng có thể. Nếu là Long Thiên Cương rất khó giải quyết. Trước đem Tư Khải Nhĩ phủ trên tay bội nhĩ vu phép kiếm mang đi cũng có thể. An Đạt Lệ Nhĩ nói chuyện đồng thời. Trước người của nàng. Đột nhiên hắc vụ nhiễu hội tụ. Dần dần xuất hiện một cái thân ảnh màu đen. Cái thân ảnh này cả vật thể tất hắc như mặt. Phảng phất là thuần túy màu đen thi độc khí thể sở ngưng tụ. Thân hình khô gầy. Đầy trên đầu. Một đôi hẹp dài ánh mắt của. Đúng sâu đậm đỏ như máu. Yêu tà vô cùng. Nói đùa gì vậy, hai kiện vũ khí, hiện tại muốn mang đi. Trừ phi ngươi tiểu tử này, không muốn nha đầu kia mệnh. Ở từng trận cười khẳng khặc quái gì trong tiếng, này màu đen bóng sáng thủ chỉ hướng Long Thiên Cương phương hướng ly khai. Lâm Phi sững sờ quay đầu nhìn lại, nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Một gã thân mặc màu đen tàn phá áo choàng. Toàn thân bao phủ ở một mảnh hắc vụ trong đích nam tử. Chẳng biết lúc nào đã muốn xuất hiện ở kia. Hơn nữa hắn một con làn da trình màu xám cho khô héo cánh tay. Đã muốn chặt chẽ bắt được nhất xanh cổ của cô gái. Nữ nhân này rõ ràng là Tô Ánh Tuyết. Nam tử áo choàng. Một đôi màu đỏ sáng lên con ngươi. Không ngừng mà nhúc nhích. Căn bản thấy không rõ rốt cuộc là hà khuôn mặt. Nhưng hiển nhiên. Đây là Bin xe bớt đích thực thân. Ánh Tuyết. Lâm Phi giật mình hỏi không phải cho ngươi chạy sao? Ngươi làm gì thế muốn trở về? Long Thiên Cương cũng là nhíu mày. Đứng vững cước bộ. Nếu những nữ nhân khác thật cũng may. Nhưng Tô Ánh Tuyết đúng lục ra âm thầm xem trọng dòng chính hậu nhân. Hắn cũng căn cứ tư liệu biết được. Đối Lâm Phi mà nói giống như ý nghĩa bất phàm. Kia nữ nhân này không thể nói chết thì chết. Bin xe bớt tinh thần lực cường đại dường nào. Vận dụng hàng đầu thuật đem Tô Ánh Tuyết toàn thân khí huyệt phong bế về sau. Tô Ánh Tuyết chân khí căn bản là không có cách phóng thích. Tựa hồ thở đều thực gian nan. Cho dù Tô Ánh Tuyết thực lực tăng nhiều, nhưng cũng hơn xa loại này thành danh hơn trăm năm chính là nhân vật đối thủ. Hắc hắc, tiểu nha đầu này xem ra là đối với ngươi tình thâm ý trọng còn vòng trở lại muốn giúp đỡ, chỉ tiếc. Rất không biết tự lượng sức mình rồi, Bin xe bớt âm hiểm cười nói. Tô Ánh Tuyết hai mắt đấm lệ oanh oanh. Mắt đỏ vành mắt. Xa xa dùng ánh mắt ý bảo Lâm Phi mặc kệ hắn. Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hối tiếc. Không muốn căn bản không có thể giúp đỡ điểm vội. Ngược lại thành rườm rà. Lâm Phi nắm bội nhĩ vu vét kiếm đích tay run run rẩy rẩy, diễn cảm âm tình bất định. An Đạt Lệ Nhĩ khanh khách cười to. Tư Khải Nhĩ phủ các hạ, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn sao ra thứ chúng ta muốn bằng không. Coi như Viêm Long thần tướng Long Thiên Cương cũng không thể có thể theo Bin xe bớt đại nhân trên tay cứu Tô Tiểu Thư. Nàng nói chuyện đồng thời. Bin xe bớt khống chế cái kia màu đen bóng sáng. Đã muốn thuấn gian di động tới Lâm Phi trước người. Vươn tay ra chuẩn bị cầm kiếm. Này rõ ràng phải không cấp Lâm Phi bất cứ cơ hội nào trái lại bắt người chất. Thật đúng là hiểu vô cùng chu đáo. Chương 476. Mạng người quan thiên. Lâm Phi rất rõ ràng. Giao ra vũ khí. Bọn hắn cũng chưa chắc thả Tô Ánh Tuyết. Hơn nữa lần này Tô Ánh Tuyết thực lực bại lộ. Ý nghĩa Bin xe bớt sẽ điểm tựa chăm sóc nàng. Không có cơ hội bị nàng dễ dàng đào thoát. Tiểu tử, Long Thiên Cương quay đầu lại đột nhiên dùng vài phần thâm ý ánh mắt nói. Cần là bởi vì sao nhi nữ tình trường. Liền mất đi lý tính. Vĩnh viễn chỉ là dong nhân. Người thành đại sự. Không câu nệ tiểu tiết. Ý tứ của hắn đã muốn tiếp tục rõ ràng bất quá. Coi như Tô Ánh Tuyết địa vị đặc thù. cùng Lâm Phi lại có không ít vướng mắc. Nhưng nên phân rõ thế cuộc nặng nhẹ. Chết cái Tô Ánh Tuyết cũng không có gì lớn. Trời sập không xuống. Nhưng hai kiện vũ khí bị đoạt đi. Còn muốn đuổi trở về đã có thể biển rộng tìm kim rồi. Theo trước điều tra không thu hoạch được gì cũng có thể thấy được. Luyện ngục quân đoàn che giấu vu âm thầm. Muốn tránh người hiểu biết. Đúng dễ dàng. Tìm bọn họ trả thù cũng khó khăn. Ben Hu vết kiếm uy lực còn không rõ. Nhưng Hàn Nguyệt nếu bị bọn hắn tìm được biện pháp tiến hành lợi dụng. Quả thực là toàn bộ loài người tai nạn. Hơn nữa, giống luyện ngục quân đoàn như vậy tổ chức là không thể nào vô cùng đơn giản vì vũ khí thân mình uy lực đến thu thập những vũ khí này. Tất nhiên có lớn hơn âm mưu. Lục Vũ Phỉ ở phía xa nghe đến mấy cái này. Không khỏi giãy giụa nắm chặt hai đấm. Nàng tự nhiên không hy vọng Tô Ánh Tuyết xảy ra sự cố. Có thể loại khi này, nàng lại không biết nên lựa chọn quốc gia vẫn là thân tình. Lâm Phi hít vào một hơi thật sâu. Từ giễu cười. Cần là chúng ta cũng vì hai thứ này vật chết. Liền coi thường tính mạng con người. Kia cùng luyện ngục quân đoàn khác nhau ở chỗ nào. Hắn lắc đầu đem Ben Hu phép kiếm, ném cho bóng đen kia. Đồng nhất lựa chọn. Nhường Long Thiên Cương hai mắt trợn lên. Mà Lục Vũ Phỉ còn lại là ngơ ngác nói không ra lời. Một phen tâm tư ngũ vị tạp trần. Bóng đen lập tức chợt lách người đi vào An Đạt Lệ Nhĩ bên người. Tóc bạc nữ lang đem kiếm nắm bắt tới tay. Đắc ý cười ha hà, khanh khách, hảo một cái trọng tình trọng nghĩa Tư Khải Nhĩ Phổ. Xem ra Tô Tiểu Thư không nhìn lầm người. Thực cho các ngươi vô duyên cảm thấy tiếc hận. Thả Ánh Tuyết, Lâm Phi trầm giọng nói. An Đạt Lệ Nhĩ chỉ bên kia Long Thiên Cương trên tay Hàn Nguyệt. Lúc này mới bắt được một món đồ đâu rồi. Một kiện khác chúng ta cũng muốn nhé. Long Vương đem Hàn Nguyệt cho bọn hắn, Lâm Phi thở dài. Long Thiên Cương cho đã mắt tiếc nuối. Ngươi thật làm cho ta thất vọng. Ngươi cho là thanh kiếm cho bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ thả nha đầu kia. Ít nhất ta không thể trơ mắt nhìn nàng lập tức chết. Lâm Phi không nói hai lời, phi thân xông lên phía trước, muốn đoạt Long Thiên Cương trên tay Hàn Nguyệt. Ngươi điên rồi. Long Thiên Cương giận tím mặt. Đương nhiên sẽ không cho hắn. Nhưng hắn một tay ôm Hứa Phi. Một tay cầm Hàn Nguyệt. Cũng vô pháp thi triển. Rơi vào đường cùng, Long Thiên Cương dứt khoát đem Hứa Phi một phen đẩy rời đi, ném cho Lâm Phi. Lâm Phi đành phải trước tiên đem Hứa Vi ôm lấy. Bây giờ đã mặt không có chút máu. Cả người gầy. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo Hứa Vi. Giống như chỉ còn lại có một đống xương bọc ra. Căn bản vô tuổi thanh xuân cô gái xinh đẹp thủy nhuận. Càng làm cho Lâm Phi cảm thấy cấp bách chính là Hứa Vi đã muốn không có thở. Cho dù y học thượng cái này cũng chưa tính tử vong, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Đáng chết. Lâm Phi biết. Đây là bị Hàn Nguyệt hấp thu nhiều lắm sức sống sau kết quả. Bởi vì Hứa Vi cũng không có gì nội công tu luyện. Có thể cấp cho Hàn Nguyệt thực vật. Cũng chỉ có nàng tánh mạng của mình. Coi như không cần chữa bệnh dụng cụ kiểm tra đo lường. Lâm Phi cũng biết giờ phút này Hứa Vi các loại thân thể khí quan kề bên suy vong. Long Thiên Cương cũng không muốn lưu lại cùng Lâm Phi tiếp tục xây dựng. Bởi vì còn có Bin Xe bớt lon lon nhìn hắn. Vì thế thi triển ra hắn vô cùng kỳ diệu bộ sinh liên chi cước pháp. Theo trong chàng nhanh chóng phi thân rời đi. Chỉ cần một mình hắn còn muốn chạy căn bản không ai có thể ngăn cản. Bin Xe bớt gọi về lên vài đầu độc thi. Căn bản ngăn không được đường đi của hắn. Viêm long nguyên khí nơi đi qua. Độc thi giấy lên cực nóng ngọn lửa. Phát ra khét lẹt ghê tởm hương vị. Âm âm rồi ngã xuống. Lâm Phi không tiếp tục đi hỗ trợ ngăn trở. Bin Xe bớt tự nhiên cũng vô pháp đại trương kỳ cổ đuổi giết Long Thiên Cương đoạt đao. Huống chi bọn hắn cũng đã ở trong này đánh nhau được đủ lâu. Lại kéo dài xuống. Muốn giúp người ra chỉ sợ cũng dường như khó. Tư Khải Nhĩ Phổ. Tô Tiểu Thư chúng ta trước thay ngươi chiếu cố. Chờ sau đó thứ. Dùng nàng để với các ngươi đổi lấy Hàn Nguyệt. Ngươi nên sớm một chút chuẩn bị xong chưa? An Đạt Lệ Nhĩ thừa cơ ở luyện ngục đội trưởng chính là đái đồng hạ bay trên trời lui lại. Bắt được một món đồ vũ khí, nàng cũng không trở thành sao không dứt kém. Mà binh xe bớt đấu bồng màu đen hiển nhiên cũng có mặt phản trọng lực chiến ngoa, mang theo Tô Ánh Tuyết đồng thời rời đi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không ngay mặt ra tay chiêu số nham hiểm đến cực điểm. Có thể Lâm Phi căn bản không rảnh mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Chạy như điên đến Lục Vũ Phỉ trước mặt. Lớn tiếng nói. Nhường phi trưởng người an bài đi bê giúp phi cơ. Mặt trên phải có khẩn cấp chữa bệnh toàn bộ cứu giúp thiết bị tiếp tục chuẩn bị 1 tấn khối băng. Mau bối bối cái gì? Ly băng thủ đô bê giúp. Cái gì? Loại khi này ngươi muốn đi ly băng chỗ kia để làm chi? Đây không phải là ở địa trung hải sao? Lục Vũ Phỉ cực kỳ hoảng sợ. Đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn thấy đã muốn không thở Hứa Vi. Ngươi muốn đi cứu nàng. Ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng đã chết rồi. Nàng không chết. Lâm Phi giống nói. Mạng người quan thiên. Nếu không lên đường lại thật sự đã muộn. Lục Vũ Phỉ bị nam nhân này điên cuồng khí chàng cấp chấn nhiếp suýt chút nữa thì dọa khóc lên. Trong lòng oán giận. Chính mình lại không làm gì sai. Để làm chi hình như là nàng giết Hứa Vi giống nhau. Ngươi người này thật sự là không hiểu ra sao cả. Biểu muội ta vì giúp ngươi. Giao thiệp với hiểm cảnh bị bọn hắn bắt đi. Một cái thật tốt người sống không thèm nghĩ nữa biện pháp cứu. Lại muốn xen vào này không thể cứu được. Hừ, ta mạn phép không giúp ngươi. Lục Vũ Phỉ quay đầu nói. Lâm Phi đều hận không thể đem nữ nhân này cấp một cái tát phiến chết. Ngươi không giúp. Vậy thì đừng trách ta đi cướp máy bay. Ngươi. Lục Vũ Phỉ bị tức đến nói không ra lời. Nhãn cầu chừng mắt nhìn nửa ngày. Đành phải thỏa hiệp. Lấy điện thoại ra bắt đầu thông tin. Ngươi bây giờ đã qua sân bay. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Bất quá bê rút đúng ít lưu ý đường hàng không. Ta không bảo đảm có thể hay không thuận lợi cất cánh. Điểm ấy để ta giải quyết. Lâm Phi không nói hai lời. Ôm lấy Hứa Vi liền lăng không phi hành hướng sân bay. Hắn tuy rằng có thể dùng phản trọng lực chiến ngoa mang theo Hứa Vi một đường bay đến bê rút. Nhưng tốc độ quá nhanh dưới tình huống Hứa Vi thân thể sẽ ăn không tiêu. Thứ hai. Hắn cần một ít cứu giúp chữa bệnh đến lùi lại Hứa Vi tử vong thời gian. Đi vào sân bay về sau. Thông qua Lục Vũ Phỉ liên hệ. Nhân viên công tác đã muốn sắp xếp xong xuôi một trận 777 chuyên cơ. Này vốn là quân khu thủ trưởng dụng. Nhưng cũng bị Lục Vũ Phỉ điều đến đây. Cũng phải thua lỗ người của Lục gia mạch quan hệ. Lâm Phi lên phi cơ về sau. Lập tức nhường phi công trước căn cứ thẳng hành đường hàng không đi trước bê rút. Đồng thời một chiếc điện thoại khẩn cấp đối Eva hạ mấy mệnh lệnh. Đợi xử lý xong này đó. Lâm Phi đuổi tới xa hoa cải tạo quá đích trong khoang. Mắt cắn trên giường. Hứa Vi thân thể đã muốn thông qua đại lượng dụng cụ tiến hành theo dõi. Còn dựa theo Lâm Phi yêu cầu tiêm vào số lớn doanh dưỡng dịch. Đi theo không thừa lúc nhân viên ở bên trong. Có một tên là sân bay khẩn cấp trị liệu tổ y sinh. Hai gã đúng hộ sĩ. Cũng coi như Lục Vũ Phỉ yên lặng làm Lâm Phi suy tính một cách an bài. Ở tại này ba gã nhân viên y tế xem ra Hứa Vi đã là chết người còn cứu cái gì. Bất quá Lâm Phi muốn hắn nhóm làm này đó công việc cấp cứu bọn hắn cũng không có biện pháp. Lâm Phi xem không thành vấn đề về sau. Theo giữ cầm lấy chuẩn bị xong đại lượng trang trong thùng khối băng. Đại lượng ngã xuống trên giường. Đem Hứa Vi đã muốn gầy yếu vô cùng thân mình vây. Thậm chí chôn ngủ ở không ít bộ vị. Tiên sinh. Ngươi đây là muốn. Thầy thuốc kia thấy thế đều trợn tròn mắt. Nhìn thấy Lâm Phi cử động điên cuồng đều có chút không biết phải làm sao. Có thể Lâm Phi hành động kế tiếp càng làm cho bọn họ mặt đều sợ tới mức xám ngắt. Lâm Phi xé mở Hứa Vi quần áo. Lộ ra ngực bộ vị. Liền tiêu độc biện pháp cũng chưa làm. Theo giữ cầm lấy nhân vật số 1 thuật đao. Chợt bắt đầu ở Hứa Vi xương ngực ngay trung ương cắt đi xuống. Cho ta tổ chức cắt. Ta muốn mở mạnh tâm màng. Lâm Phi nhất biên chuyên chú mong muốn phẫu thuật. Ta tay kia thì hướng tới một gã hộ sĩ đưa tay ra mời. Y tá kia do dự một chút, nhìn về phía một bên y sinh. Y sinh cau mày nói: "Tiên sinh, ngươi có thể nói đến để muốn làm gì sao? Chúng ta liền tình huống nào cũng không biết, làm sao dám?" Lâm Phi có chút đau đầu quay đầu nói: "Chỉ cần còn không có não tử vong, nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới tình huống, hơn nữa khối băng da tốt làm lạnh, não cung máu không đủ cực hạn thời gian có thể kéo dài 6 phút trở lên. Ngươi không phát hiện người bị bệnh cảnh tính mạch ở sôi sục sao? Đó là trái tim lấp đầy. Trái tim chỉ cần có thể khôi phục thời gian nhất định nhảy lên. Kia là có thể nói cao huyết áp. Trong khoảng thời gian ngắn bảo trì đại não cơ năng. Má, ta đã nói với ngươi nhiều lắm ngươi cũng không hiểu. Làm theo lời ta bảo." Y sinh có điểm không dám tin, người như vậy đều có thể cứu sống. Nhưng hắn cũng biết Lâm Phi là có y học thưởng thức, chủ động phối hợp tìm kiếm ra tổ chức cắt đưa tới. Chương 477. Điên cuồng sống lại kế hoạch. Lâm Phi cũng là không có biện pháp nào. Hiện tại Hứa Vi tình huống, dựa theo người luyện võ thuyết pháp, quả thật hết thuốc chữa, tức giận đã tiêu hao hết, liền hình cùng chết thịt. Tiếp tục cố gắng thế nào cũng sầu hết đèn tắt. Sống bao lâu? Có thể dựa theo y học ngành nghiên cứu góc độ, Hứa Vi khí quan đúng suy yếu tới cực điểm, nhưng không có đổ máu, không có bị thương nặng. Nếu là thi triển một ít thủ đoạn, hắn cảm thấy được còn có thể bác nhất bác. Đương nhiên cũng không phải y thuật cao siêu là có thể cứu trở về, kế hoạch của hắn hơn xa đơn giản như vậy. Loại sự tình này cũng Lâm Phi như vậy đồng thời an hiểu cổ vũ cùng ngành nghiên cứu đến ngẫm lại. Liền Hứa Vi trạng huống này, phóng tới Thiếu Lâm Tự lão hòa thượng kia trước mặt, phỏng chừng cũng là một câu A-di-đà Phật thí chủ nén bi thương. Theo Lâm Phi lưu loát sạch sẽ thủ pháp, đem tâm màng cắt bỏ. Ở đây y sinh cùng hộ sĩ cũng ý thức được, người nam nhân này thật đúng là biết y thuật. Mà trên phi cơ đi theo mấy không thừa lúc nhân viên, thì len lén ở bên xem chừng. Bọn hắn đều không hiểu những kiến thức y học này, chính là cảm thấy không khí hiện trường quá khẩn trương. Tiên sinh, ngài là khoa ngoại y sinh. Kia bác sĩ nam tò mò nói, nhiều lời, tập trung lực chú ý. Dùng siêu vi bơ cơ kiểm tra đo lường nhất hạ trái tim tình huống. Lâm Phi cũng không lòng thanh thản giải thích những thứ này. Đột nhiên theo tâm màng cắt bỏ, máu đỏ tươi vẩy ra đi ra, thậm chí trực tiếp bắn tới Lâm Phi trên mặt. À nha, điều này làm sao bây giờ ạ? Y sinh cùng hộ sĩ kinh hoàng. Lâm Phi lau máu trên mặt một cái thủy về sau, mặt không đổi sắc, theo giữ cầm qua cầm máu băng gạc, cũng không còn nhìn thêm, trực tiếp hướng bên trong nhấn một cái. Vội cái gì? Trong cơ thể con người nếu không máu mới chịu hoảng, có xuất huyết là chuyện tốt, không cần phải gấp gáp muốn nguyên nhân. Trước phạm vi lớn địa ngừng, tăng lớn truyền máu. Má, này cũng không phải cổ đại xã hội, chút chuyện này liền hoảng. Chỉ ngươi nhóm này ứng phó nhu cầu bức thiết phản ứng còn tưởng là sân bay cứu giúp tổ y sinh. Đúng người nào đại quan thân thích đến hỗn tiền lương đi. Ba gã nhân viên y tế bị trào phúng địa cười khổ không thôi. Loại tình huống này đại đa số y sinh cả đời đều không gặp được. Ai giống Lâm Phi như vậy ở trên chiến trường các loại làm phẫu thuật cứu giúp. Đối với xuất huyết nhiều chẳng hạn đã sớm cơm thường. Tuy nói bị trào phúng, nhưng loại này bình tĩnh tư thế ảnh hưởng tới ba gã nhân viên y tế. Ba người ổn định lại, căn cứ Lâm Phi nói tiếp tục chấp hành. Không bao lâu, trái tim quả nhiên có phản ứng. Một gã hộ sĩ nhìn thấy kiểm chắc nghi, vui mừng hô lên, ra. A, có phản ứng. Mạch đập 64, súng nước độ bão hòa 77, nhiệt độ cơ thể 26. Nhiệt độ cơ thể thật thấp. Tự nhiên bởi vì bỏ thêm nhiều như vậy khối băng. Bất quá này không giải quyết được vấn đề a. Như vậy liên tục xuất huyết, tốt hơn theo lúc đó có tử vong nguy hiểm. Bác sĩ nam nhìn siêu vi bơ màn hình. Không xong. Siêu vi bơ không thấy được ra cánh hoa. Lâm Phi sớm có đoán trước, nói. Là động mạch chủ tường kép, vẫn là cứu muộn hơi có chút. Nhân công tim phổi cơ chuẩn bị, ta muốn làm chủ động đổi thành phẫu thuật. Có thể Lâm Phi vừa nói xong, ở đây ba gã nhân viên y tế đều sửng sốt. Tiên sinh, chúng ta trên phi cơ không ai công tim phổi cơ à. Vội vã như vậy, thế nào kịp chuẩn bị này đó à, y sinh cười khổ nói. Lâm Phi ngẩn người. Điểm ấy hắn cũng thiếu suy nghĩ. Không khỏi nhíu mi. Nhất định gián đoạn động mạch chủ. Bằng không trái tim tiếp tục như vậy nhảy đi xuống. Muốn mất máu rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ không lương tâm cơ, như thế nào gián đoạn à, tiểu hộ sĩ hỏi. Lâm Phi hí mắt trầm tư trong chốc lát về sau, đối một bên không thừa lúc nhân viên hô. Cho ta theo trên phi cơ tìm lục lễ số 5 phin khô, pin khô. Ba gã chữa bệnh nhân viên đều như lọt vào trong sương mù, không hiểu nổi Lâm Phi muốn làm gì. Cũng may phin khô thứ này. Trên phi cơ vẫn phải có. Dù sao không ít tiểu đồ điện đều cần. Một gã tiếp viên hàng không đem phin đưa đến Lâm Phi trên tay. Nhanh chóng chạy đi. Đối với người thường mà nói, mở ra thân thể bên trong thật sự quá kinh khủng. Lâm Phi đem phin toàn bộ đối chỉnh tề, hai tay nắm chặt về sau. Một tiết đỡ đòn một tiết. Trình nhất tự. Lại dùng cực dương đối với Hứa Vi trái tim. Chặt chẽ đứng vững. Chờ Lâm Phi làm xong này đó. Một gã hộ sĩ kinh hô thanh âm. Theo trên các đồng hồ đo thấy cái gì. Xuất hiện vơ. Tâm thất nhỏ chiến. Tiên sinh. Ngươi đây là để làm chi? Mưu sát sao? Người thấy thuốc kia không hiểu hỏi. Cái gọi là tâm thất nhỏ chiến. Đúng tâm thất mất đi chỉnh thể co rút lại năng lực. Nhân loại tử vong trước. Thường có như vậy tâm luật thất thường. Cũng khó trách bác sĩ nam như vậy kinh hoàng. Lâm Phi cũng lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Giơ tay lên thuật đao. Tiếp tục công việc lu bù lên. Nhất biên làm phẫu thuật. Nhất biên nhích miệng giải thích nói. Ngươi biết cái gì? Không cho trái tim dừng khiêu. Không thể chữa trị động mạch chủ. Nhưng nhân công tim phổi cơ không thể dùng. Ta đây chỉ có thể dùng biện pháp khác đình chỉ tim đập không phải sao. Một tiết số 5 phin khô điện áp ước chừng là 1.2 đến 1.5 V. Thông qua sâu chuỗi. Điện áp tích lũy điệp tăng. Vừa mới ta dùng ước chừng 9 V điện áp nhường lộ ra ngoài trái tim bên ngoài đã bị đập vào. Dưới loại tình huống này trái tim cơ hồ là không có đối với luồng điện sức đề kháng. Cho nên 9 V như vậy đủ rồi. Tâm thất nhỏ chiến chính là tạm thời trái tim ma tí đưa đến. Tạm thời nhường máu tuần hoàn đình chỉ. Xuất hiện ở máu ít nhất thời điểm. Mới có thể làm động mạch chủ phẫu thuật. Nghe xong Lâm Phi giải thích. Hai gã hộ sĩ còn có chút nghi hoặc. Nhưng bác sĩ nam đã muốn bồi phục sát đất. Hắn nhanh chóng nhìn xung quanh bốn phía. Có hay không ca me rát bản sao trước mắt hình ảnh. Chỉ tiếc không có. Nói cách khác. Hắn thật muốn đem đoạn video này cấp y học giới đồng hành nhìn xem. Loại này cứu giúp thủ đoạn. Cũng chiến địa y sinh mới có thể nghĩ ra được chứ. Không. Vậy chiến địa y sinh cũng không thể có thể cứu về trước mắt này cơ hồ tử vong cô gái. Y sinh thực mê hoặc. Lấy Lâm Phi trường thi phẫu thuật thực lực. Hẳn là toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lấy y sinh mới đúng. Làm sao sẽ chưa từng nghe nói qua. Yay, Pikachu. Gà mẹ con gơ, à, y, cơ, hơ, o, y, ngay. Làm gì ngẩn ra. Kéo. Báo nhiệt độ cơ thể. Đông lạnh hạ nhiệt độ tuy rằng có thể tranh thủ đến 10 phần trung trở lên não thiếu máu thời gian. Có thể công tác của chúng ta còn nhiều. Rất nhiều. Đặc phất long bổ chữ phiến cùng tứ hào tuyến chuẩn bị. Mấy người y tá nhân viên này mới tỉnh cơn mơ, nhanh chóng vùi đầu vào công việc cấp cứu chung đi. Tuy rằng phi cơ tận khả năng mau địa phi hành. Nhưng tới bê rút phi trường thời điểm. Cũng đã qua đại nửa ngày thời gian. Đúng lúc là bê rút giữa trưa. Khi mặt đất nhân viên y tế mang theo Hứa Vi xuống phi cơ thời gian. Trên phi cơ ba gã chữa bệnh nhân viên cũng còn đưa thân vào mộng ảo. Bởi vì này vốn là nhiều nhất chỉ có thể sống 15 phút người. Nhưng xứng sở sinh sôi bị Lâm Phi cứu được đến thời khắc này như cũ có hơi yếu sinh mệnh đặc thù. Đây đã là trong lịch sử y học kỳ tích đều không quá đáng. Lâm Phi nhấc xuống phi cơ về sau, đem trên người tất cả đều là máu quần áo ném một cái quần áo vải ra. Khi sắc áo gió Eva thực săn sóc địa tướng sớm chuẩn bị xong một thân màu đen áo ba. Đờ, suy cấp Lâm Phi khoác lên. Lâm Phi sở dĩ lựa chọn ở B giúp chắp đầu. Thứ nhất là bên này với hắn cần chữa bệnh phòng thí nghiệm. Thứ hai, Eva theo London chuẩn bị xong chưa chạy tới. Nơi này đụng đầu có thể ngắn lại không ít thời gian. Ngồi vào một chiếc màu đen sơ 600 về sau, Eva rất nhanh mệnh lệnh lái xe. Tốc độ cao nhất đi trước nằm ở thì bắt một nhà sở nghiên cứu. Chứng kiến Lâm Phi gương mặt vẻ nghiêm nghị, Eva thực ôn nhu vuốt ve tay hắn. Chủ nhân, ngươi yên tâm. Kế hoạch nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Hứa tiểu thư có thể cứu trở về. Này không chỉ là cứu trở về đơn giản như vậy. Ta nghĩ đến tiếp tục cũng không cần tiến hành sơ vật chất hoàn thiện nghiên cứu. Đưa nó coi là thất bại tác phẩm. Thật không nghĩ đến. Sẽ có một ngày chính mình lại cần bắt đầu sử dụng sơ vật chất. Lâm Phi cười một cách tự giễu. Kế hoạch của hắn. Thuyết đơn giản không đơn giản. Nói phức tạp cũng không phức tạp. Thì phải là kéo dài Hứa Vi não tử vong thời gian. Mặc kệ thân thể của hắn đã bị bao nhiêu tầng chế, cơ năng khô héo nhiều ít, chỉ cần nàng đại não không tử vong, hắn liền có biện pháp dùng sơ vật chất thử sự khang phục của nàng. Sơ vật chất đem bốn phía địa kích thích Hứa Vi thân thể tiềm năng, tiến hành khó có thể tưởng tượng cải tạo, phục hồi thân thể cơ năng. Chút chuyện này căn bản không đáng nhắc đến. Căn cứ vào càng là nhân loại mạnh mẽ, càng có thể dựa vào sơ vật chất trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa nắm trong tay này mang tới tác dụng phụ kinh nghiệm, Lâm Phi chỉ có thể bác nhất bác. Xem có được trời sinh dị cốt Hứa Vi, cũng không thể được khống chế sơ vật chất mang tới tác dụng phụ. Lần này ta mang tới đúng căn cứ chủ nhân ngày cuối cùng nghiên cứu tối tới gần vu thành thục sơ vật chất. Tin tưởng nó nhất định có thể so với trước kia sơ vật chất càng thêm hoàn mỹ vận tác. Tác dụng phụ sẽ phải giảm rất nhiều. Nếu Hứa tiểu thư thật là đặc thù người, nàng kia sẽ không có sự. Eva khuyên lơn. Lâm Phi miễn cưỡng cười cười. Kỳ thật hắn nghĩ xa so với này nhiều. Mặc kệ bao nhiêu tới gần hoàn mỹ, sơ vật chất trung quy có nhiều lắm điểm mù. Hắn lo lắng còn có Hứa Vi nếu quả như thật bình phục. Tâm linh của nàng cùng có lối suy nghĩ thường sẽ không xuất hiện sơ vật chất tiến vào đại não tạo thành di chứng. Đương nhiên, trước mắt hắn có thể làm, chỉ có ở trên bàn mổ, trước hoàn thành đối Hứa Vi sơ vật chất cải tạo, sau đó lại muốn mặt khác rồi. Chương 478, Hoàng tử, sở nghiên cứu hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, tựu đợi đến Lâm Phi cùng Eva mang người đã đến. Gian phòng này sinh hóa sở nghiên cứu thuộc loại ly băng chính phủ quân đội hùng hậu trông coi mấu chốt nghiên cứu khoa học cơ cấu. Nhưng có rất ít người biết. Kỳ thật nhà này cơ cấu chủ yếu lập người. Chính là Lâm Phi. Trong ngày thường nhà này cơ cấu đúng vừa phải bình thường. Cùng trên thế giới mặt khác cao đoan sở nghiên cứu khác biệt không lớn. Nhưng chân chính phong bế phòng thí nghiệm. Đúng đang nghiên cứu sở hạ phương. Đoàn xe đi vào dưới lòng đất Gaza về sau. Một bức vách tường kim loại mở ra. Xe lái thẳng vào phòng thí nghiệm dưới đất. Lâm Phi cùng Eva vừa xuống xe liền vào tiêu độc phòng, mặc vào phòng hộ phục tiến vào trong phòng thí nghiệm. Hứa Vi bị mang đến trên bàn mổ thời gian. Đã muốn mất đi mạch đập. Sở có sinh mạng đặc thù cơ hồ tất cả thuộc về bằng không. Đại não cung máu không đủ thời gian bây giờ là 4 phút. Eva căn cứ kiểm chắc nghi khí số liệu báo xảy ra trạng huống. Lâm Phi gật gật đầu đem sơ vật chất dược tề lấy tới. Vâng. Eva theo một cách tràn đầy khối băng khay lên. Lấy ra hai cây trang bị vô sắc chất lỏng ống nghiệm. Dùng ống chích đem chất lỏng lấy ra về sau. Tiểu tâm rực rực phóng tới Lâm Phi trên tay. Cả phòng thí nghiệm liền hai người bọn họ. Người bên ngoài đúng không có tư cách tham dự loại này có thể quan hệ đến toàn bộ nhân loại an nguy đích tay thuật. Eva tự nhiên thành tiểu hộ sĩ người. Lâm Phi xác nhận hạ sơ vật chất thuốc thử, đem hai cái ống chích để qua một bên đã dùng, lập tức hít sâu vào một hơi, trong lòng làm Hứa Vi yên lặng chúc phúc một tiếng về sau, nghiêm mặt nói: kế tiếp tiến hành sơ vật chất đại não cắm vào cơ thể người cải tạo phẫu thuật. Mổ sọ. Trong phòng thí nghiệm thời gian trở nên tranh thủ thời gian, từng bước kinh tâm, Eva thậm chí cả thở đều cẩn thận, sợ nhường Lâm Phi có chút phân tâm. Mà cùng lúc đó, ở phía trên nghiên cứu sở ngoại, không khí lại khác xa nhau. Một thân áp ma ni làm bằng tay định chế âu phục, đội va che zôn côn tan tin biểu, đầu phát mang cuốn, trên mặt có một cách như làm cho người ta sợ hãi con rết sống như đao ba cao lớn trung đông nam tử, đang ở 7-8 cái người da đen bảo tiêu cùng đi. Trên mặt tươi cười địa đứng đang nghiên cứu sở cửa lớn trên đài cao. Mi Sen tiên sinh, là ai có thể làm cho ngài như thế long trọng địa vội vội vàng vàng tới nơi này nghênh đón? Một gã quan hệ rất tốt người da đen bảo tiêu cười hỏi. Người này kêu Mi Sen nam tử ha ha vui lên. Cần nghênh tiếp người không nghênh đón đến. Chết tiệt. Theo Tây Ban Nha hồi đến vẫn là đã chậm. Ta hiện tại chính là chờ vài lão bằng hữu thôi. Người da đen bọn bảo tiêu đều thực kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ ông chủ Mi Sen thân phận. Có thể nói là địa vị, tiền tài, quyền lực tập cùng kiêm. Phóng tới thông thường người lãnh đạo quốc gia trước mặt, cũng là lễ nhượng hắn ba phần. Hôm nay, Mi Sen nguyên bản ở Tây Ban Nha Madrid cùng địa phương giải vô địch Tây Ban Nha câu lạc bộ chủ tịch đàm luận trên ước giá trị con người địa cầu viên mua bán. Tới Mi Sen loại cấp bậc này nhân vật, chơi nhà du thuyền cái gì đều là không có tí sức lực nào rồi. Liền ai đập bể tiền chơi này đó động một tí mấy ước bóng đá. Có thể nhận được một cú điện thoại về sau, Mi Sen cũng bỗng nhiên đứng dậy, bật người theo chủ kia tịch văn phòng ra cửa. Điều đều lười nhiều lắm điều bọn hắn, vội vàng liền an bài phi cơ chạy về Liban đến đây. Tới cùng nhân vật dạng gì có thể xin. Mi Sen coi trọng như vậy, thế cho nên chạy trốn cùng cái chó săn giống nhau tha thiết mong chờ muốn lưu lại ấn tượng tốt địa gấp trở về nghênh đón. Lúc này, Mi Sen phía trước có hai lượng màu đen Mercedes Benger 55 đang tới rồi sở nghiên cứu. Chứng kiến chính mình chờ đợi khách người tới, người này có chút anh tuấn trung đông nam tử cười ha hả địa bước nhanh đi ra phía trước. Theo trong xe đi xuống, đúng hơn vài người, thân mặc áo da bó người, nhai lấy kẹo cao su, đội màu đen đại không mặt kính mở ngoặc tròn sâm đóng ngoặc tròn uyển chuyển tóc lăn người da trắng nữ lang. Còn có một thân mao lính áo sắc kết cao lớn tuấn nam, thậm chí có một thân áo che gió màu đen áo choàng, thấy không rõ lắm khuôn mặt quái nhân. Natasha Enjokani nét ha ha. Các ngươi tới được cũng thật khá nhanh, còn tưởng rằng nếu đằng lưỡng giờ. Mi Sen đi ra phía trước, cùng Natasha gián tiếp mặt, cùng Enzo nắm tay, cùng Kani nét được rồi cách Nhật Bản cúi đầu lễ, vui vẻ đến cùng đứa bé sống nhau. Natasha cười híp mắt nói, không tệ lắm. Đao ba, trở lại Ly Băng ngươi chính là cái hoàng tử a. Nghe nói ba của ngươi lại đang chọn trung đại thắng rồi. Chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi mang nhiều như vậy bảo tiêu để làm chi? Đám người kia không phải là vạm vỡ sao tử sao? Hắc hắc. Đừng nói như vậy. Ngươi đều nói ta là hoàng tử rồi, cũng không thể đụng tới tay súng bắn tỉa. Chính mình liền né tránh chứ. Tìm nhục thuẫn trang bị bộ dáng vẫn còn cần. Mi Sen nhích miệng cười. Chỉ có cùng này đó lão bằng hữu cùng một chỗ, hắn có thể không kiêng nể gì như thế địa không để ý dáng vẻ. Chỉ sợ không ai có thể đoán được. Ly Băng Trường Thương Đảng, cũng chính là cơ đốc giáo Mã Long phái chính đảng, nay đứng đầu, cũng chính là hiện giờ Ly Băng giữ nguyên chức tổng thống. Đúng Mi Sen phụ thân của Mi Sen bản nhân, lại thật sự đúng truyền kỳ nhiều thế hệ trong đích một thành viên. Thế giới ngầm ngoại hiệu Đao Ba, chiến thần bảng bài danh 37. Tuy rằng xuất thân Ly Băng danh môn, nhưng tuổi trẻ khinh cuồng, từng mai danh ẩn tích ở Israel Mossad tiến hành rồi đặc công huấn luyện, làm Liban tiến hành đặc công xúi dục công tác, sau lại bị phát hiện, bị Mossad đặc công đuổi giết, lưu vong vu thế giới ngầm, cũng gặp Lâm Phi đám người, đã trở thành truyền kỳ nhiều thế hệ một thành viên. Caninet không có hứng thú hàn huyên, thanh âm trầm thấp nói: Tư Khải Nhĩ Phổ đây. Mi Sen nhất nhún vai, ai? Ta hồi đến vẫn là đã chậm nửa nhịp. Lão đại đã muốn cùng Eva tiến phòng thí nghiệm dưới đất rồi. Ta ở bên ngoài coi chừng dùm. Ta nghĩ lão đại khẳng định không hy vọng loại khi này đã bị bất kỳ quấy rầy nào. Ngươi làm được đúng vậy. Chúng ta đi ở ngoài phòng thí nghiệm chờ xem. Phòng chừng đằng phẫu thuật chấm dứt, chúng ta liền lại nên khởi hành rồi. Natasha cười nói. Enzo hắc hắc vui mừng mà nói. Nghe Eva trong điện thoại nói, lần này có thể phải đi theo Tư Khải Nhĩ Phổ đi làm một vố lớn. Thật sự là chờ mong a. Ta đã sớm muốn tìm luyện ngục quân đoàn đám kia vương bát đản tính sổ. Nhưng bọn họ lẫn mất cũng thật tốt quá đó. Lại bay tới bay lui. Đừng cười đến thật là vui. Ở trước mặt bọn họ, chúng ta khỏe mạnh lực vị tất có thể thắng. Nghe Tư Khải Nhĩ Phổ chỉ huy là đến nơi. Cani nét rồi cho chậu nước lạnh về sau. Trước tự nhiên đi vào. Mi Sen vung tay lên đối bọn bảo tiêu nói. Phong tỏa Gaza tầng ngầm ngoài khu vực. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Ai hắn sao dám tới gần. Trực tiếp bắn chết. Một đám bảo tiêu nghe được sửng sốt một chút. Bọn hắn tuy rằng không nhận biết những người này, nhưng cảm giác những người này khí chàng quá mạnh mẽ. Đều lớn tiếng tuân mệnh tản ra ngoài đi. Truyền kỳ nhiều thế hệ mọi người đi tới phòng thí nghiệm dưới đất ngoài cửa lớn. Cứ như vậy giữ im lặng chờ. Các cá nhân đích trên mặt đều viết đầy chờ mong. Đang mong đợi làm chết đi các chiến hữu báo thù bắt đầu. Khi qua nửa giờ tả hữu thời gian, trong phòng thí nghiệm đột nhiên truyền ra một nữ nhân bén nhọn mà thống khổ dãy rua tiếng gào. A, thủ ở bên ngoài mọi người nghe được thanh âm này, xác nhận không phải Eva, vậy hiển nhiên chính là Hứa Vi đấy. Phòng thí nghiệm đại môn lúc này mở ra. Tháo xuống khẩu trang, Eva đối ngoài cửa mọi người cười cười. Các ngươi đều tới rồi. Trước vào đi. Phẫu thuật đã xong. Giúp hạ vội. Mọi người đi đến trong phòng thí nghiệm. Phát hiện một bên cô lập phẫu thuật cùng lúc. Xuyên thấu qua thủy tinh. Có thể thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy được trên bàn mổ. Nửa người trên khỏa lộ Hứa Vi. Này ngực nguyên bản có thật dài mở ngực lưu lại miệng vết thương. Đã muốn hoàn toàn khép lại. Mà nàng đầu lâu kia lên. Mổ xỏ bộ vị. Không xương cùng làn da. Thậm chí đầu phát cũng đều đã dài đi ra. Hơn nữa là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu phát đang ở tăng trưởng. Lâm Phi cùng Eva dùng kim chúc cố định cái. Đem Hứa Vi đích tay chân tất cả đều cố định ở trên bàn mổ. Nhưng nàng bởi vì quá mức thống khổ. Thân thể không ngừng mà giãy giụa. Các ngươi đi vào đem nàng tứ chi khống chế được, bàn mổ chi không chống đỡ được quá lâu. Eva nói. Bốn người giờ mới hiểu được đúng muốn làm gì, nhanh chóng chạy vào đi, đem Hứa Vi thân thể cấp chặt chẽ cố định. Lâm Phi thân mình có không ít vết máu, hắn đang bận rộn điều phối lên dược tề tiến hành đến tiếp sau công tác. Tư Khải Nhĩ Phổ. Đúng thành công không? Natasha đúng nhận được Hứa Vi ở Lâm An còn có qua vài lần hữu hảo trao đổi, không khỏi thực lo âu hỏi. Có lẽ vậy, chính ngươi xem. Lâm Phi đem dược tề thủ tiến ốm chích về sau, chuẩn bị tiêm. Kỳ thật mọi người coi như không hỏi, cũng có thể nhìn ra một ít biến hóa cực lớn. Không nói đến đại lượng nghiêm trọng đả thương khẩu đang bay nhanh khép lại. Hứa Vi nguyên bản này khô héo gầy bộ phận thân thể. Cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mới ra đời. Làn da trở nên sáng bóng trắng nõn co giãn. Cơ thể khôi phục phình trạng thái. Thể chi xu hướng vô cân bằng. Lượng hô hấp gia tăng. Hai mắt cũng đã sáng ngời hữu thần. Sắc mặt oanh nhuận. Thần sắc đỏ bừng. Tại đây thần sắc mà nói thậm chí so với nàng phía trước còn muốn chói lọi. Dáng người cũng phá lệ địa đấy đà mị hoạt. giống như cả người đã muốn hoàn toàn đã trải qua một lần trọng sinh. Chương 479 Độc nhất vô nhị. Chuyện này, đây là theo sai nhân loại đại não tiềm năng, sơ vật chất lực lượng A. Quá thần kỳ, khó trách nhiều người như vậy muốn nắm trong tay loại lực lượng này, Mi Sen cảm khái nói. Có thể Hứa Vi thống khổ như vậy đúng vì cái gì, nàng giống như muốn điên rồi. Natasha hỏi. Lâm Phi cười khổ. Ngươi suy nghĩ một chút. Một cách đói bụng hơn 10 ngày người. Đột nhiên ăn vượt qua gánh vác vài lần thực vật. Đúng cảm giác gì? Không phải chứng chết, chính là đau chết. Bất quá không có việc gì. Có sơ vật chất. Nàng đang không ngừng trải qua tốc độ cao sự trao đổi chất. Chỉ cần trước hết để cho nàng thần kinh chấn định lại. Lâm Phi nói xong, đem thô thô quan tâm tử chất lỏng tiêm vào Hứa Vi cổ tĩnh mạch. Ngươi đây là tiêm cái gì vậy? Natasha hỏi. Phất phái lợi nhiều cường hiệu thuốc an thần. Enzo sững sờ nói. Lớn như vậy liều. Này đều có thể đem mười mấy con đại tượng cấp làm yên lòng xuống đi. Lâm Phi ngắm bọn hắn liếc mắt một cái. Các ngươi nghĩ đến bây giờ Hứa Vi còn có thể dùng người loại liều dùng thuốc sao? Coi như ta cấp nàng tiêm 100 đầu đại tượng thuốc an thần lượng thuốc, nàng cũng nhiều lắm ngủ một đêm. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn lại rốt cuộc thở trở nên rất nhỏ. Thân thể yên tĩnh trở lại nữ nhân. Không khỏi cảm thấy bi ai. Chỉ sợ lúc này Lâm Phi đều đã không phải là thầy thuốc, mà là bác sĩ thú y rồi. Ninh Thị, Diệp gia bảo ngoại một chỗ quân đội hùng hậu gác đại viện. Toàn bộ sống sót sau tai nạn nhân viên, cơ hồ đều an bài ở trong này. Bởi vì Diệp gia bên trong còn có đại lượng thi độc khí thể lưu lại. Căn bản không ai dám tới gần. Đống hỗn độn Diệp gia bảo. Cũng rất khó khăn lập tức đi xử lý giải quyết tốt hậu quả rửa sạch công tác. Bất quá lúc này. Này đó cũng đã là chuyện nhỏ. Đối với người của Diệp gia mà nói. Đối với Hạ Quốc cao tầng mà nói. Hàn Nguyệt bị lưu lại. Đúng cực kỳ đáng giá may mắn sự. Nằm ở trụ sở quân đội trong phòng nghỉ sự. Long Thiên Cương cùng Diệp Vân Xanh đám người. Nhìn thấy bầy đặt vu hội nghị trên bàn dài Hàn Nguyệt. Đều là im lặng hồi lâu không nói. Giờ phút này Hàn Nguyệt thoạt nhìn im lặng cực kỳ. Chính là một mảnh thật mỏng trường diệp vậy binh khí. Cả vật thể tản ra sâu kín hàn mang. Có thể ai có thể nghĩ tới. Ngay tại buổi sáng. Cái này nho nhỏ khinh bạc vật. Đại sát tứ phương. Không ai có thể ngăn cản. Nơi đi qua. Mạng như cỏ rác. Long tứ gia tính toán đem Hàn Nguyệt mang trở lại kinh thành sao? Diệp Vân Xanh mặc dù là Long Thiên Cương trưởng bối, nhưng luận thực lực vẫn là gia tộc thực lực. Hắn đều tôn trọng địa hô một tiếng tứ gia. Vật ấy mặc dù là Diệp gia tổ truyền chí bảo, nhưng nghĩ đến Diệp lão tướng quân cũng biết, cũng không cái gì thiện vật. Ta đưa nó mang sau khi trở lại kinh thành. Sẽ mời Diệp ra cùng nhau phái người thượng kinh tiến hành thảo luận. Cuối cùng định đoạt vật này bảo quản vấn đề. Diệp lão tướng quân kỳ thật không cần quá mức tiếc hận. Bởi vì đao này thông linh. Chân chính thuộc về. Chỉ có chính nó có thể lựa chọn. Diệp ra cầm nó. Cũng chỉ sẽ đưa tới càng nhiều mầm tai vạ thôi. Luyện ngục quân đoàn thực lực. Nghĩ đến lão tướng quân đã muốn thấy được. Long Thiên Cương thản nhiên nói. Diệp Vân Xanh bùi ngùi thở dài. Hắn cũng biết đây là sự thật. Xem ra Diệp gia tổ truyền chí bảo. Thật sự phải rời khỏi Diệp gia rồi. Lúc này, sắc mặt buồn bã Diệp Hoàng đi vào đại sảnh. Diệp Vân Xanh nhanh chóng thân thiết hỏi Hoàng Nhi. Cha ngươi thế nào? Diệp Vô Nhai ngực bị xuyên thủng. Dựa vào một ngụm tiên thiên chân khí treo mạng. Bị khẩn cấp đưa đến bệnh viện quân khu. Cứu giúp cũng luôn luôn không biết kết quả như thế nào. Diệp Hoàng cung kính hồi đáp. Y sinh nói. Mạng có thể bảo trụ. Dựa vào là cha đáy dày. Hơn nữa không thương tổn được trái tim vậy chờ chí mạng bộ vị. Bất quá. Còn nếu qua 24 giờ kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó bạc quản. Mới có thể xác nhận hay không vượt qua cửa ải khó khăn. Này cũng đã là vạn hạnh. Y sinh luôn ngạc nhiên. Vô Nhai vốn là tiên thiên cao thủ, chỉ cần không bị thương cùng tâm mạch, tóm lại vấn đề không phải quá lớn. Diệp Vân Xanh nhẹ nhàng thở ra, có thể Hàn Nguyệt Lạnh vô cùng sát khí, thương tổn tới cha là không thiếu khí quan. Kỳ thật nếu không có tiên thiên chân khí hộ thể, cha sớm mất mạng. Mụ bây giờ đang ở bệnh viện cùng hắn, nhiều lần khóc đến đã bất tỉnh. Diệp Hoàng thở dài nói. Trong phòng mọi người nghe xong cũng là thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ tới không tốt ngôn ngữ Diệp Vô Nhai sẽ vì Lô Vũ Cầm cái kia áp phụ như vậy xả thân cứu thê tử. Chỉ sợ Lô Vũ Cầm tự mình nghĩ không đến, tất cả những người khác cũng là không nghĩ tới. Ông nội, đem Hàn Nguyệt giao cho Long Tứ ra đi. Thứ này là một tà vật, liền không nên xuất hiện trên thế gian. Diệp Hoàng vẻ mặt căm hận mà nhìn kia Hàn Nguyệt. Mặt khác người của Diệp gia cũng sôi nổi hưởng ứng. Đối này Hàn Nguyệt căm thù đến tận xương tủy, căn bản không phải cái gì đồ gia truyền, đúng Diệp gia cửu nhân. Đang làm ánh mắt mọi người đều hô hận ý địa nhìn chằm chằm trên bàn Hàn Nguyệt thì dị biến tăng vọt. Hàn Nguyệt đột nhiên tản mát ra cùng buổi sáng vậy xanh thắm hào quang. Hàn khí xoay trở lại vũ dựng lên. Cả vật thể phát ra thanh thúy minh hưởng. Vui sướng theo trên bàn bay lên. Đông người cực kỳ hoảng sợ. Nhanh chóng e sợ mở. Thậm chí hơn vài người chân khí đều phóng ra ngoài. Nghĩ đến Hàn Nguyệt lại muốn công kích bọn hắn. Có thể Hàn Nguyệt chính là ở trên bàn không trôi lơ lửng một lát sau, liền hóa thành một đạo lạnh vô cùng trùm sáng màu xanh lam. Sưu địa một tiếng, từ trong nhà hướng tới tây nam phương hướng thẳng hướng, phá khai rồi nóc nhà về sau, phi vào mây trời, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn kia trên nóc nhà bị đóng kết lỗ thủng, nói không ra lời. Một lúc lâu sau, vẫn là Diệp Tử Huyên ở đàng kia mắng. Hù chết lão nương rồi. Như thế nào vật kia chính mình còn có thể chạy trốn? Là bởi vì biết có người cần phong ấm nó. Sẽ không thật muốn yêu tinh ngủ ở bên trong đi. Diệp Vân Xanh cùng Long Thiên Cương còn lại là liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều chứng kiến vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nói, Long Thiên Cương gật đầu cùng Diệp Vân Xanh nghĩ giống nhau, hẳn là cô bé kia sống. Cái gì? Luôn luôn trầm mặc đứng ở đình trụ ở dưới Lục Vũ Phỉ, lúc này tiến lên đây, nói. Long Tứ Thúc, ngươi nói, Hứa Vi sống. Đúng vậy, còn nhớ rõ năm đó sách cổ là như thế nào ghi lại từ phu nhân đạt được Hàn Nguyệt tình huống sao? Là sao băng rơi xuống đất phỏng chừng ngàn năm trước? Hàn Nguyệt cũng là như vậy bay qua trời cao, đi tìm đến từ phu nhân, mới có sao băng rơi xuống đất biểu hiện giả dối. Chỉ sợ, tại phía xa tha hương nơi đất khách quê người, Lâm Phi thật sự đã đem cái kia kêu Hứa Vi nhi đồng cứu sống. Hàn Nguyệt cảm nhận được đồng nhất mặc cho chủ nhân kỳ thật còn chưa có chết, chủ động muốn bay đi tìm nàng. Long Thiên Cương cảm thấy không thể tưởng tượng, lẩm bẩm nói, bực này linh vật quả thực không giống phàm nhân khả tạo, rốt cuộc là hạng cao nhân chế tạo Hàn Nguyệt. Lục Vũ Phỉ còn tưởng rằng Lâm Phi làm hết thảy đều đúng phí công, tên kia vẫn như thế hung chính mình. Kết quả, chính mình lại sai lầm rồi. Lâm Phi thật có thể cứu sống Hứa Vi. Nam nhân này rốt cuộc là làm sao làm được. Ngay cả Long Thiên Cương đều nói. Hứa Vi nhất lên phi cơ phòng trừng tựu tử. Nhưng Lâm Phi thế nhưng tha đắt hơn nửa ngày. Sườn sốt nhường Hứa Vi khởi tử hồi sinh. Tư Khải Nhĩ Phổ. Đao giải phẫu sao? Ha ha! Ta tính hiểu được. Vì sao hắn có thể kêu tên này rồi? Quả thật bàn tay vàng a. Nghe nói Phương gia chủ mẫu cũng là dựa vào hắn mới khởi tử hồi sinh. Không nghĩ tới y thuật của hắn cao minh đến mức độ này. Thật là chúng ta cô lậu quả văn. Long Thiên Cương thở dài. Hừ, có lợi hại gì hay sao? Lục Vũ Phỉ chua xót nói. Hắn còn không phải trơ mắt xem biểu muội ta bị bắt đi rồi, không có biện pháp nào. Thật muốn có bản lĩnh, sẽ đem biểu muội ta cứu trở về. Vừa dứt lời, một bên không ít người cũng lộ ra biểu tình cổ quái. một đám đều nhìn phòng nghỉ sự cửa, trợn to mắt. Tô, Tô tiểu thư. Diệp Tử Huyên cũng đã phát hiện cái gì, thất thanh hô. Lục Vũ Phỉ mãnh liệt vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Tô Ánh Tuyết sắc mặt nghiêm chỉnh trong trẻo nhưng lạnh lùng địa đi tới. Ánh mắt có chút phức tạp, đang suy nghĩ cái gì. Ánh Tuyết, ngươi làm sao ngươi biết? Ngươi không phải là... Lục Vũ Phỉ đều phải mộng chạy tiến lên nhìn từ trên xuống dưới. Tô Ánh Tuyết thậm chí còn đưa tay muốn đi sờ Tô Ánh Tuyết gương mặt của. Có thể Tô Ánh Tuyết chán ghét bị như vậy bính, một tay lấy tay nàng đẩy ra hai bên, nói. Là ta, chẳng lẽ còn là vượng sao? Há, không phải, chính là. Lục Vũ Phỉ cẩn thận nhìn một lát, lại cảm thấy không thích hợp, nàng xem thấy Tô Ánh Tuyết quần áo, nói. Y phục của ngươi tốt như vậy như là thiên diện tiểu thư mặc. Những người khác cũng phát giác. Tô Ánh Tuyết quần áo phía trước không phải đồng nhất thân. Ai nha, thiên diện ngươi đừng làm rộn. Ngươi đóng giả thành Tô Ánh Tuyết bộ dạng, liền có thể giải quyết vấn đề sao? Diệp Tử Huyên lúc này cũng muốn lên đây là thiên diện quần áo. Một trận ủa rũ. Ta còn tưởng rằng thật là Tô Ánh Tuyết không có bị trảo đâu. Không. Ta là Tô Ánh Tuyết. Đúng, thiên diện đóng giả thành ta. Thấu quần áo của ta bị bắt đi rồi. Tô Ánh Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Những người này thế nhưng còn không tin mình thật sự. Xem ra thiên diện dịch dung thuật quả thật cao tới đáng sợ. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như thật không phải là thiên diện giả trang. Tô Ánh Tuyết khó được địa chua xót cười, kỳ thật nàng cũng cảm thấy có điểm nằm mơ. Tới cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ nói đây đều là... Lục Vũ Phỉ có chút nói năng lộn xộn, nàng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại cảm thấy rất rung động. Không chỉ có là nàng, Long Thiên Cương cùng Diệp Vân Sanh đẳng liên can các lão nhân, đều nghĩ tới điều gì, lộ ra sợ hãi than vẻ. Tô Ánh Tuyết thở dài, giải thích nói. Buổi sáng lúc rút lui, thiên diện đột nhiên tìm được ta. Nói Lâm Phi có một cái kế hoạch, có thể cứu Vi Vi. Nhưng cần ta phối hợp mới có thể. Ta làm khi cũng biết tình huống khẩn cấp, không nghĩ nhiều đáp ứng thiên diện. Vì thế thiên diện theo ta thay đổi quần áo, sau đó đã không thấy tăm hơi. Nàng còn nói cho ta biết. Muốn ta tạm thời che giấu. Trừ phi nghe được Vi Vi đã muốn khá hơn tin tức. Bằng không cũng đừng có lộ diện. Ta vừa mới bắt đầu kỳ thật cũng không hiểu rõ vì cái gì. Nhưng sau lại. Ta âm thầm nghe thấy, các ngươi đang đàm luận chuyện tình, mới biết được, nàng đóng giả thành ta, bị luyện ngục quân đoàn mang đi. Lấy Tô Ánh Tuyết thực lực hôm nay, kia đặc thù chân khí đem che giấu, thật cũng không đúng việc khó. Hơn nữa Diệp gia bảo phạm vi rất lớn, trong hội công cũng nhiều, che giấu phá lệ dễ dàng. Ngươi nói là... Tất cả chuyện này đều là Lâm Phi cùng thiên diện thiết kế tốt. Ha ha, ta còn tưởng rằng thiên diện sớm chạy trốn rất xa. Nguyên lai là núp trong bóng tối chờ hỗ trợ. Cũng thế, người như cô ta vậy vật. Che giấu vu âm thầm tác dụng quả thật lớn hơn nữa. Ta đều hiểu lầm nàng. Diệp Tử Huyên giờ khóc giờ cười. Long Thiên Cương nhíu mày. Nhớ tới một sự kiện. Phía trước Lâm Phi lúc nghe Hứa Vi trời sinh đao cốt về sau. Cúi đầu giống như ở mặt niệm cái gì kỳ quái văn tự. Vốn cho là hắn đúng đang tự hỏi về trời sinh gì cốt chuyện của. Nhưng lúc này tưởng tượng. Rất có thể là thông qua cái gì tiểu ngữ loại ngôn ngữ. Dùng ẩn nút thông tin trang bị. Cùng thiên diện tiến hành khai thông. Lợi hại, lợi hại. Hậu sinh khả ấy. Xem ra là bổn tỏa hiểu lầm tiểu tử kia. Long Thiên Cương chợt nói, này mưu kế hay à, kể từ đó, trước hết tranh thủ tới lập tức cấp Hứa Vi tiến hành trị liệu thời gian. Hơn nữa, có thiên diện giả bộ bị mang đi, chẳng khác gì là có một cái nội ứng, tùy thời nắm trong tay kia đám người hướng đi, hoàn toàn có thể đợi cứu xong rồi Hứa Vi, tiếp tục trái lại đã qua giết cái hồi mã thương, khó trách hắn lúc ấy cùng như là phát điên. Muốn tới chết ở trên tay của ta cướp đoạt Hàn Nguyệt. biết rõ kia không có khả năng bị hắn thành công, thì vẫn còn phải làm như thế. Nguyên lai mục đích thật sự không phải là vì cướp đoạt Hàn Nguyệt, chỉ là vì nhường những người đó nghĩ đến. Cái kia Tô Ánh Tuyết thật sự, cho nên cái kia sao để ý. Mọi người nghe xong sau khi đều hiểu được cuối cùng xảy ra chuyện gì. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Phi là một hồn người, nhưng chân tướng nhất công bố, mỗi người đều sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Cảm tình tất cả mọi người bị Lâm Phi lừa. Cũng thế, nếu như vậy đầu óc ngu si có thể nào ở truyền kỳ nhiều thế hệ phục chúng. Bất quá Tô Ánh Tuyết cùng Lục Vũ Phỉ hai nữ nhân đều sắc mặt phức tạp mang theo tâm sự. Rõ ràng nhưng từ đầu tới đuôi cùng Lâm Phi phối hợp ăn ý nhất đúng là Thiên Diện. Cũng chỉ có Thiên Diện nữ nhân như vậy có thể cùng Lâm Phi liên thủ hoàn thành như vậy phấn khích diễn xuất. Cũng chỉ có nàng loại này thần thánh chi vương đô giết không chết nữ nhân dám đến diễn như vậy cửu tử nhất sinh người. Không thể không nói, này khiến các nàng đều không khỏi cảm thấy có bắn tỉa yếu ớt. Lại không thể làm gì. Ai bảo Thiên Diện đúng như vậy độc nhất vô nhị.